Bất quá, hít sâu mấy lần, mọi người cũng có thể hiểu được, dù sao đối mặt lấy màu đỏ phụ chú, ai còn có thể bình tĩnh xuống tới đâu, Đoạn Vân làm như thế, cũng coi là gọn gàng. Đoạn Vân là độc giác linh tê, thiên phú của hắn chính là không có gì sánh kịp lực lượng, độc giác phía trên, linh khí phun trào, như vậy cái này một cái linh tê sừng thú liền không gì không phá, nhưng là hiện tại, Đoạn Vân có chút không dùng được mình lực lượng, hồng quang vẫn như cũ không có khống chế chậm rãi đem mình bao phủ, đến lúc đó, kết quả tuyệt đối để hắn không tưởng tượng nổi. Mà lại, nếu như tội ca trực tiếp bóp nát cái này màu đỏ phụ chú, như vậy Đoạn Vân phải chịu, tuyệt đối là ngoan tuyệt sẽ rách thống khổ, mà lại có rất lớn khả năng, nhục thân căn bản không gánh nổi. Đám người đều đã bị chấn kinh, đều quên làm như thế nào phản ứng, chỉ có mang sau lưng Thiên Tuyết Ngô Mị cùng Ngô Linh 2 tỷ muội xúc động nghĩ muốn xông lên đi, bị bên cạnh Tiểu Lam ngăn cản, hiện tại, liền coi như bọn họ quá khứ, cũng là chịu chết. Tuất Cẩu Linh Châu, nhanh lên lên cho ta. Đông Phương Mặc không chút do dự tâm niệm vừa động, đem Tuất Cẩu Linh Châu tung ra ngoài, tình huống trước mắt, Đông Phương Mặc cũng không có để Tuất Cẩu Linh Châu hóa thành nhân hình, mà là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện ở cái này cấm chế màu đỏ trước mặt. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã thành công bước vào huyền sĩ Tu Vi, cho nên, Tuất Cẩu Linh Châu chẳng những Tu Vi tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể giải mở cấm chế cấp bậc cũng tăng lên không ít. Cứ việc Đông Phương Mặc không biết cái này Kha Kỳ Trạc Tu Vi đến cùng tại cái tình trạng gì, nhưng là thông qua vừa rồi hắn phát ra khí tức, trên thêm mình vô giới ma đồng quan sát, Tu Vi hẳn là cũng ngay tại cấp 1 huyền sĩ, nếu như cái này phù chú là hắn luyện chế ra tới, Đông Phương Mặc có lòng tin, Tuất Cẩu Linh Châu có thể nháy mắt giải khai. Tuất Cẩu Linh Châu bốn cái chân hung hăng đạp địa, lập tức đằng không mà lên, thân thể bay thẳng hướng về phía cái này màu đỏ phù chú. Ta đi nha, từ đâu tới một đầu chó đen. Mọi người có chút được vòng, mạnh mẽ như vậy cấm chế bên trong, con chó này là thế nào leo lên cấp thứ 6 nấc thang, mà lại là còn không có hóa hình chó. Chương 789, bốn cái linh sủng. Loại này đối bọn hắn lòng tự tin đả kích, có thể thật là có chút hủy diệt tính, nhưng là trải qua một lát sau khi khiếp sợ, liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì mặc kệ cái này chó là thế nào đi vào, nhưng là mọi người nhìn ra được đúng đúng nhận Đông Phương Mặc khống chế. Tiểu tử này lại có linh sủng. Mọi người lớn đều mang một chút vô cùng ghen tị nhìn xem Vô Tâm. Bởi vì chỉ cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, ai cũng không có như vậy giàu có thể nuôi một con linh sủng. Dù sao, có được linh sủng, ít nhất là cần một viên tỏa hồn thạch. Một viên tỏa hồn thạch thế nhưng là giá cả không ít, hơn nữa còn có thượng phẩm cùng hạ phẩm phân chia. Muốn làm được như cái này Vô Tâm dạng này, tâm niệm vừa động, cái này khiến linh sủng liền có thể minh bạch chủ nhân ý, tuyệt đối phải thượng phẩm tỏa hồn thạch, không có 100 vạn gốc linh sâm, cũng không nên. Nghĩ, liền xem như có nhiều như vậy linh sâm, cũng không nhất định có thể mua được, cái này thuộc về là có tiền mà không mua được đồ vật. Nhưng là, cái này linh sủng tu luyện các loại đều cần cung cấp ra tài nguyên tu luyện đến, cho nên, có thể nghĩ, đó là như thế nào người, mới có thực lực nuôi sống một con linh sủng A. Chỉ bất quá, nếu là thật lợi dụng tỏa hồn thạch thu một con linh sủng, người này tuyệt đối sẽ vạn phần cẩn thận, bởi vì cái này tỏa hồn thạch dùng qua về sau, nhưng liền không có, toàn bộ đều là duy nhất một lần. Khi nhìn đến cái này Vô Tâm đem linh sủng phóng xuất, mọi người lập tức thấy rõ dụng ý của hắn, đó chính là cái này linh sủng muốn phá mất cái này màu đỏ phụ chú. Thật sự là nghĩ không ra, Vô Tâm cái này linh sủng có thể phá mất cái này màu đỏ phụ chú. Khi cái này màu đen chó săn phóng tới Đoạn Vân trước người thời điểm, mọi người không khỏi cảm thán, có thể có được dạng này linh sủng, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Đối mặt lấy màu đỏ phụ chú, Đông Phương Mặc cũng là 10 phần tâm tiêu. Quyết không thể để Đoạn Vân sư huynh bị cái này màu đỏ phù chú triệt để bao phủ. Ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng đối với Tuất Cẩu Linh Châu tràn đầy hy vọng thời điểm, Tuất Cẩu Linh Châu truyền âm dĩ nhiên tới, chủ nhân, không được à, ta có thể phá giải một bộ phận, còn có rất lớn một bộ phận ta phá giải không được, nếu là cưỡng ép, ngược lại sẽ chuyện xấu, ta vẫn là trở về tốt. Cái gì? Đông Phương Mặc lập tức cái mũi đều sắp tức điên, gần, những này Linh Châu cảm giác giống như đáng tin cậy như vậy một chút điểm. Thế nhưng là đến loại này thời khắc mấu chốt, làm sao lại không được đâu, em gái ngươi. Cho tới bây giờ cũng không nguyện ý bảo nói tục Đông Phương Mặc, lần này thật ép không được phát hỏa, lòng bàn tay lực lượng thần thức phun trào, một bên ngăn chặn cái này màu đỏ phù chú kích phát cấm chế, một bên gầm thét một tiếng Tuất Cẩu Linh Châu. Có thể nghĩ không ra, cái này Tuất Cẩu Linh Châu dĩ nhiên 10 phần tùy hứng, đem mình có thể phá giải những cấm chế kia lập tức phá giải rơi, sau đó quay đầu liền trở lại. Tiểu Hắc, ngươi có biết hay không cái gì gọi là quá phận? Đông Phương Mặc lập tức ngay cả muốn giận dữ mắng mỏ một phen ý tứ cũng không có, hắn những này Linh Châu, cho tới bây giờ đều là như thế không đáng tin cậy. Khi mọi người đều muốn thấy một lần vô tâm linh sủng phong thái thời điểm, lại phát hiện cái này linh sủng dĩ nhiên lừa gạt mấy lần, cái này màu đỏ phù chú kích phát ra tới cấm chế cũng không thể nói một điểm biến hóa đều không có, chẳng qua là bao phủ đoạn vần tốc độ hơi chậm như vậy một chút điểm, cái này linh sủng là chuyện gì xảy ra? Mọi người lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là vô tâm mình phun trào lực lượng thần thức đang cùng tội ca thả ra phù chú đối kháng, cái này linh sủng vậy mà tại một bên hài lòng vuốt lông. Ngoa tào, cái này vô tâm là dưỡng linh sủng đâu, sẽ còn là cung cấp tổ tông đâu. Mọi người toàn cũng không thể lý giải tình huống này. Tội ca liền biết, mình muốn là như thế này đối phó đoạn vân, cái kia vô tâm là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, hiện tại, rốt cục đem hai người bọn họ đều kéo lại. Bởi vì cấm chế này khủng bố, tội ca cũng 10 phần rõ ràng cảm nhận được, cho nên, hắn cũng không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn muốn giữ lại tinh lực tiếp tục sống trận, cầm tới hắc đồng, cái này mới là chủ yếu nhất, hắn cũng không tin, sư phụ mời Lam Loan luyện chế cái này màu đỏ phu chú, còn không đánh chết dạng này hai tên tiểu tử. Kỳ thật, liền xem như Đông Phương Mặc tế ra linh sủng, tội ca cũng một điểm lo lắng ý tứ đều không có, trừ phi, cái này vô tâm tế ra linh sủng là yêu loan, nhưng là, khả năng này, tuyệt đối bằng không. Tội ca cười lạnh nhìn sang vô tâm cùng đoạn vân, quay người liền hướng về phía cấp tiếp theo bậc thang cất bước. Đoạn vân có chút ảo não, nghĩ không ra, thậm chí ngay cả vô tâm đều liên lụy tiến đến. Dưới tình thế cấp bách, đoạn vân cùng Đông Phương Mặc truyền âm, vô tâm, ngươi tiếp tục, không cần quản ta. Đoạn vân sư huynh, cái này ta là có thể giải mở, chỉ bất quá cần một chút thời gian, không yên tâm đi. Đông Phương Mặc làm sao có thể nhìn xem đoạn vân dạng này lâm vào hiểm cảnh mà rời đi đâu. Vô tâm, cầm tới hắc đồng. Lúc này khẩn yếu nhất, ngươi biết không? Đoạn vân có chút gấp, cứ việc mình cũng là đang không ngừng chống cự cái này màu đỏ phù chú cấm chế, nhưng là hắn cũng hiểu được, nếu không phải vô tâm, có thể tự mình sớm đã bị bao phủ. Vô tâm, nhanh đi, chính ta đỉnh lấy, chờ ngươi cầm tới hắc đồng lại tới giúp ta, dạng này được hay không? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua đã đứng tại cấp thứ 7 trên bậc thang tội ca, còn tiếp tục phun trào lực lượng thần thức, không có xả hơi mà, đoạn vân sư minh, nếu như vậy, ta có thể không dám hứa chắc sẽ cùng tội ca dây dưa bao lâu thời gian, nhưng là ngươi lại đợi không được, liền xem như cái này hắc đồng đến tội ca trong tay, chúng ta miễn là còn sống, liền có hy vọng. Vào giờ phút như thế này, Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần thanh tỉnh, huống hồ, hắn cảm thấy, tội ca là sẽ không thuận lợi như vậy leo lên tầng thứ 9, bởi vì hắn đến tầng thứ 8 cảm giác chính là khó chịu như vậy, tầng thứ 9, sẽ khủng bố đến mức nào đâu, đừng nhìn cái này tội ca trước đây sải bước, hiện tại, hắn cũng đã không thể như vậy, bằng không, hiện tại, hắn đều có thể đụng tới cái này hắc đồng. Đoạn vân cũng biết cái này vô tâm tính tình, cho nên, căn bản không nói thêm gì nữa, không muốn lại nhiều phân vô tâm tâm tư. Ngay tại Đông Phương Mặc cũng có chút tiêu lúc gấp, trong đầu của hắn vang lên một cái giả nua chuyên âm, Đông Phương Mặc, chính ngươi cứng như vậy xinh xinh giải khai, sẽ có bao nhiêu trầm à, đem lão phu thả ra đi, ta sẽ giúp ngươi. Trần Hải Khí Linh, Trần Bá. Dạng này khẩn cấp tình huống. Đông Phương Mặc thật đúng là đem cái này Trần Bá đem quên đi sạch sẽ, Trần Bá, cấm chế này, ngài có thể phá giải sao? Trần Bá nói chuyện vẫn như cũ là cười ha hả, ngay cả một tia gợn sóng đều không có, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc vui mừng quá đỗi, hắn thật sự là nghĩ không ra, tuyệt sử phùng sinh a. Lập tức, tâm niệm vừa động, một cái thiếu cánh tay chân gãy lão nhân xuất hiện ở cấm chế trong đại trận, đồng thời bay thẳng hướng về phía cái này màu đỏ phù chú kích phát ra tới cấm chế ở trong đi. Cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Khi thấy lại một thân ảnh bay đến cấm chế ở trong thời điểm, mọi người đều có chút lý giải không được vô tâm, cái này lại là cái gì? Ung ngục rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái này sẽ không là một cái khác linh sủng a. Được rồi, có thể hay không nói điểm đáng tin cậy, ta cảm thấy, cái này vô tâm cũng có thể có được một con linh sủng liền không nhất định là dẫm lên cái gì vào đâu, mặt khác linh sủng, ta cảm thấy cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Có người thấy rõ ràng bên trong xuất hiện tình huống, vô nắn những để kia người khiếp sợ thuyết pháp, các ngươi cố gắng nhìn xem, kia là người, bất quá là cái người tàn tật, người là căn bản không có biện pháp trở thành linh sủng. À, thật tựa như là người, chỉ bất quá mọi người cẩn thận nhìn thấy vừa mới xuất hiện ở trong trận lão nhân này thời điểm, đều rất im lặng, lão nhân này cũng quá chật vật một điểm. Này làm sao cho người ta một loại đặc thù cảm giác, tựa như là khí linh. Khi những tu vi kia tương đối thấp hạ đám người một mặt ngộng bức thời điểm, có chút kiến thức người nhất thời cảm thấy lão nhân này không giống bình thường. Cái gì cái này vô tâm, cho người rung động cũng quá là nhiều điểm đi, có linh sủng, liền đủ cho người ta rung động, hiện tại lại toát ra một cái khí linh. Liền ngay cả Thiên Tuyết cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nửa năm không gặp,

sau đó mới có thể xúc động cái kia huyết mạch chi lực. Hắn hiện tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngủ say tại trong máu loại lực lượng kia liền lập tức sôi trào lên, Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong, cái kia một loại tinh hồng đã dần dần trở nên thành đỏ thẫm, còn ngươi nhan sắc có chút thâm thúy, chỉ bất quá, đây là một loại chợt lóe lên dáng vẻ, không có người phát hiện. Đến. Theo Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, thân hình dĩ nhiên nhanh chóng xuống tới. Cái này vô tâm muốn làm gì? Khi Đông Phương Mặc thân hình lắc lư thời điểm, đám người một vòng lập tức có ngóng ngóng vang lên. Tình huống như vậy, cho dù ai cũng không thể lý giải a, mọi người đều tưởng rằng vô tâm vì đuổi kịp cái này tội ca, liều mạng một dạng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng là nắm chắc, bởi vì hắn đã từng tới tầng thứ 8, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không có đụng tới tình huống dưới, hắn đều có thể ngăn cản cái này tầng thứ 8 áp lực. Mọi người chỉ là nháy nháy mắt, liền phát hiện, cái này vô tâm vậy mà liền đã rơi vào cấp 8 trên bậc thang. Tội ca chính ở đây mừng thầm, làm thế nào cũng không nghĩ ra, một giây sau, cái này vô tâm vậy mà liền đã rơi vào trước mắt của mình, tội ca hoàn toàn được vòng. Cái này vô tâm dễ dàng như vậy đứng ở trước mặt mình, như vậy không phải liền là hắn cũng đi tới cấp 8 trên bậc thang. Hoa Nguyên vốn là có chút khiếp sợ đám người lập tức mở nồi, thật giống như một khối lạnh băng ném vào trong chảo dầu cảm giác, lập tức sôi trào. Vô tâm tại tình trạng này, còn có thể liền lên 2 cấp. Nơi này mỗi người đều không nháy mắt một cái con mắt, như Thiên Tuyết cùng Kha Kỳ Trạc bọn người, càng là đều trơ mắt nhìn vô tâm, hàng này thật liền cùng phổ thông lên bậc cấp đồng dạng, ngay cả nhảy lên 2 tầng A. Nhất là Kha Kỳ Trạc, không khỏi lập tức đứng lên, hắn thực sự là không thể tiếp nhận, cái này vô tâm cứ như vậy đuổi kịp đồ đệ của mình. Bây giờ, tội ca cũng là khẩn trương tới cực điểm, bất kể nói thế nào, quyết không thể để hắc đồng rơi vào vô tâm trong tay, nếu không, mình cái mạng này liền thật khó bảo toàn. Bọn hắn khác biệt duy nhất ngay tại ở, vô tâm là vừa vặn đi vào cấp 8 bậc thang, mà tội ca hẳn là trên cơ bản cũng điều tiết không sai biệt lắm. Chương 791, màu lam ngọn lửa. Đông Phương Mặc tương đối trầm ổn, trải qua mình như thế một động tác, cũng đã để cái này tội ca khẩn trương, chỉ cần tâm tình có ba động, như vậy ưu thế của hắn nhưng liền không có. Nhưng là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tội ca cũng không phải bình thường người, dĩ nhiên nhanh như vậy liền bình tĩnh, hơn nữa còn cất bước đi hướng thứ 9 cấp bậc thang. Cứ việc Đông Phương Mặc dựa vào huyết mạch của mình chi lực, liên tục leo lên cái này cấp 1, nhưng là lập tức liền gặp phải cuối cùng cái này cấp 1, Đông Phương Mặc vẫn là quyết định để thân thể của mình thích ứng một chút lại đi. Mà tội ca vì bảo trì ưu thế của mình, hắn cất bước. Mọi người hô hấp đều nhanh đình chỉ, phải biết, có thể đạt tới độ cao này, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục có thể không có mấy người, bây giờ, có thể lại ra đời một người, đó chính là tội ca. Khi tội ca phía sau cái kia một cái chân thu đi lên, thật đứng tại cái này thứ 9 cấp trên bậc thang thời điểm, thân thể lắc lư mấy lần, kém chút từ phía trên trực tiếp ngã xuống, mà tội ca cũng không bị khống chế không người xuống tới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thứ 9 cấp trên bậc thang áp lực là lớn bao nhiêu, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày nhìn xem tội ca là yêu thú, có thể đem yêu thú ép tới xoay người không có thể đứng thẳng người, có thể thấy được, cái này thứ 9 cấp áp lực, tuyệt đối để Đông Phương Mặc đều nhíu mày. Tội ca liền kiên trì như vậy, bởi vì cách cái kia hắc đồng còn có một bậc thang, mấy bước khoảng cách, nhưng là hiện tại hắn ngay cả động một cái cũng là không thể nào, tội ca đành phải hai chân có chút tách ra, đâm xuống trung bình tấn, điều chỉnh khí tức của mình, lấy thích ứng cái này khó mà chịu được áp lực. Khi thấy đồ đệ của mình đã bước lên thứ 9 cấp nấc thang thời điểm, Kha Kỳ Trạc mới có chút nhẹ nhàng thở ra, cách thành công, chỉ có cách xa một bước, mình tên đồ đệ này, cũng coi là cho mình tranh khẩu khí. Mắt thấy tội ca sắc mặt đã chậm rãi khôi phục, mình vẫn tại cái này cấp 8 trên bậc thang, Đông Phương Mặc thật có chút nóng nảy. Hắn nhìn ra được, cái này tội ca, nhất định còn có chuẩn bị ở sau không có sử dụng, hắn hiện tại, còn không thể cái kia mạo muội đi lên, bởi vì hiện tại đi lên, chính là muốn chờ lấy bị đánh. Đông Phương Mặc chỉ là ánh mắt khóa chặt tội ca, chờ lấy hắn cất bước. Cất bước, tội ca dĩ nhiên cất bước. Khi tội ca chậm rãi mở ra chân thời điểm, mọi người giống như bị điên cuồng đồng dạng, bởi vì đã nhiều năm như vậy, đều không có người khiêu chiến cấm chế này, mà lại, có thể đến độ cao này, càng là khả năng không lớn. Đến cái này thứ 9 cấp trên bậc thang, cách đặt vào hắc đồng thứ 10 cấp bậc thang có một đoạn ngắn khoảng cách, mà lại chỉ cần đạp lên cái kia thứ 10 cấp bậc thang, đưa tay liền có thể cầm tới cái kia hắc bang. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn xem tội ca cách cái kia thứ 10 cấp nấc thang khoảng cách, hắn rất nhanh liền nhìn ra đến, tội ca chí ít cần 5 bước, mới có thể đi đến cái kia hắc đồng trước mặt. Đông Phương Mặc vẫn như cũ nặng nề đứng tại cấp 8 trên bậc thang, liền xem như hắn đã hoàn toàn không có cái gì dị trạng, hắn vẫn là không có cất bước. Tội ca thần thức cũng khóa chặt sau lưng vô tâm, khi hắn nhìn thấy mình phóng ra một bước này về sau, đã nhanh muốn thích ứng, có thể cái kia vô tâm vẫn là không có muốn cất bước dáng vẻ, tội ca trong lòng hơi dễ dàng một chút, hẳn là không có chuyện gì, cái này vô tâm giống như sẽ chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Đông Phương Mặc trầm ổn chờ lấy, thẳng đến tội ca lại bước ra một bước, đã cách thứ 10 cấp nấc thang biên giới chỉ có 3 bước khoảng cách thời điểm, Đông Phương Mặc thân thể mới động. Cái kia vô tâm cũng tới đi. Lập tức, mọi người cũng phát hiện đã hai chân đến cái này thứ 9 cấp trên bậc thang vô tâm. Thật à, hôm nay chúng ta Đa Thú Sơn có phải hay không hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút, Đa Thú Sơn đệ tử, vậy mà liên tục hai từng cái đồng thời đạt tới thứ 9 cấp bậc thang A. Làm Đa Thú Sơn đệ tử, có ít người giống như đã quên vừa ngay từ đầu lại tới đây dự tính ban đầu, Đa Thú Sơn cao thủ càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh, dạng này, đối bọn hắn tu luyện chỉ là hữu ích mà vô hại. Tội ca cứ việc tại toàn lực chống cự lại này quỷ dị áp lực, nhưng là cũng tập trung vào sau lưng cái này vô tâm. Khi hắn nhe răng tuét miệng đứng ở thứ 9 cấp trên bậc thang thời điểm, tội ca mới thật yên tâm, tiểu tử này vừa mới đứng lên đến, giống như cùng tình huống của mình cũng kém không nhiều a. Ta nói, Đông Phương Mặc, đây là có chuyện gì? Cái này, áp lực này làm sao đột nhiên nhỏ đi? Ngân Kỳ một mực tại cẩn thận quan sát đến hết thể chung quanh, Đông Phương Mặc sở dĩ không có để Ngân Kỳ ra, cũng là bởi vì trường hợp này hạ, Ngân Kỳ giúp không có bao nhiêu bận điệu. Nhưng là, Đông Phương Mặc hết thể cảm giác, Ngân Kỳ là có thể rõ ràng biết đến, kỳ thật, đây cũng là Đông Phương Mặc có chút được vòng địa phương, ta cũng không biết, nhưng là ta thật sự có chút trải nghiệm không đến như vậy áp lực nặng nề. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trên mặt như vậy vẻ mặt thống khổ, hoàn toàn là biểu diễn, đáng thương tội ca còn cho là thật. Nếu là áp lực này thật như thế bất công, ngươi còn khách khí cái gì? Ngân Kỳ nhìn một chút phía trước gian nan đi tới tội ca, hận không thể lao ra đem người này giải quyết. Ngân Kỳ, không cần gấp gáp như vậy, ta muốn biết. Hắn có bản lĩnh gì leo lên thứ 10 cấp bậc thang? Đông Phương Mặc hơi cúi đầu, để người khác nhìn xem thật giống như hắn tất cả khí lực toàn bộ đều tại chống cự lấy áp lực, nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc khỏe môi đã có chút dơ lên một cái nhỏ bé độ cong. Tội ca lại bước một bước, hắn phát hiện, sau lưng Đông Phương Mặc, vẫn như cũ còn tại chỗ cũ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N một bước, mắt thấy chỉ còn lại một bước. Tội ca tâm đều đang hơi rung động, chỉ cần lại bước một bước. Liền có thể chờ thêm thứ 10 cấp bậc thang, cầm tới hắc đồng, giao cho sư phụ liền có thể giải trừ thể nội cấm chế, đến lúc đó, trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân, như vậy, hắn tội ca cũng sẽ thành là chúa tể một phương. Nhìn xem cái này cách xa một bước khoảng cách, tội ca đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, một bước này, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào, tội ca là yêu thú, nhất là hắn là một loại gọi là hoàng cánh thần lằn yêu thú, mặc dù bản thể là thần lằn dáng vẻ, nhưng lại sinh ra một hai cánh. Dĩ nhiên cũng có được phi cầm đặc tính, cho nên, yêu loan một chút yêu linh khí mới có thể bị ngạnh sinh sinh quán trú đến trong thân thể của hắn, trở thành hắn có thể lợi dụng một bộ phận, chỉ bất quá, sử. Dũng xong về sau sẽ như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được trong đó tư vị. Nhưng là, đến loại này thời khắc mấu chốt, tội ca ngay cả một chút do dự đều không có. Đông Phương Mặc mắt gắt gao chăm chú khóa chặt tội ca, khi tội ca coi là thật cất bước thời điểm. Đông Phương Mặc cảm thấy mình cũng không còn có thể bỏ lỡ cơ hội này, muốn là bỏ lỡ cơ hội này, hắn khả năng thật phải có phiền toái. Mặc kệ tội ca trong thân thể phóng xuất ra làm sao quỷ dị lại khô nóng khí tức, Đông Phương Mặc nhất định phải xông đi lên, không có lựa chọn nào khác. Một giây sau, Đông Phương Mặc sử dụng thân hình kỹ pháp, tại sau lưng, lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt, liền đã đến tội ca phía trước, chuẩn xác mà nói, Đông Phương Mặc kỳ thật đã leo lên thứ 10 cấp bậc thang. Đó chính là nói, Đông Phương Mặc đưa tay liền có thể cầm tới cái kia hắc đồng. Đây là tội ca nói cái gì cũng không nghĩ ra, tại cái này thứ 9 cấp nấc thang trên bình đài, hắn là dùng khí lực lớn đến đâu mới đi tới, cái này vô tâm, làm sao cùng không có chuyện đồng dạng, còn có thể sử dụng thân hình kỹ pháp. Mẹ nó cái này là thế nào cái tiết ấu? Tội ca lập tức có một loại sốc xếp cảm giác. Tội ca, ngươi như thế lệ mề, chính là vì đem cái này hắc đồng nhường cho ta sao? Vậy ta vô tâm, có phải là phải cảm ơn ngươi đây? Đông Phương Mặc khinh miệt thanh âm lập tức truyền vào tội ca trong lỗ thai, đồng thời, cũng vang vọng cả cái sân cốc, hồi âm trận trận, mọi người tất cả đều ngộng. Cái này vô tâm, làm sao đột nhiên liền có năng lực này, một bước liền đuổi kịp tội ca. Cái này 5 bước khoảng cách, tội ca hẳn không phải là giả vờ khó chịu như vậy, hiện tại, vì cái gì cái này vô tâm giống như rất hài lòng dáng vẻ. Liền ngay cả Kha Kỳ Trạc đều có chút khó mà tiếp nhận, cái này vô tâm trên thân đến cùng đều có thứ gì. Bởi vì cái này trung cực cấm chế áp lực đến cùng có quỷ dị cỡ nào, hắn nhưng là rõ ràng, đứng tại thứ 9 cấp trên bậc thang, còn có thể sử dụng thân hình kỹ pháp, đã tuyệt đối lật đổ hắn nhận biết. Tội ca, không tiếc bất cứ giá nào, xử lý trước cái này vô tâm.

giống như có đồ vật gì đang chống đỡ hắn đồng dạng, hắn dĩ nhiên đứng lên. Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi quên tại Liên Mỹ Điện bên trong, ta đã nói với ngươi tâm trí tu luyện a. Thanh âm này tại bị Đông Phương Mặc hỏi thời điểm, cũng không có cho ra cái gì đáp án, chỉ là lấy một tiếng cười khẽ mang qua, tiếp tục cùng Đông Phương Mặc tự mình nói chuyện. Liên Mỹ Điện Đông Phương Mặc nhớ lại lúc kia, lần đầu tiên nghe được thanh âm này, lần thứ nhất nhìn thấy thanh âm này, cùng tại Liên Mỹ ở trong đủ loại kinh lịch, không thể không nói, lúc kia, Đông Phương Mặc tâm trí đạt được một loại tôi luyện, không còn như vậy mau mau cẩu thả, gặp được sự tình, biết phải tỉnh táo, không còn một mực liều lĩnh xông đi lên chém chém giết giết. Nhạc thúc, ta hiểu được. Khi Đông Phương Mặc trầm ngâm một lát, lại nghĩ lên nhạc thúc mới vừa nói câu kia giống như mang theo một chút đặc biệt đạo lý lời nói, cứ việc câu nói này có chút hiện thực, thậm chí là có chút tàn khốc, nhưng là sự thật này, ai cũng không dám cam đoan, cố gắng liền sẽ thành công. Tốt, rất không tệ, mặc dù không có đốn ngộ, nhưng là chí ít ngươi có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này. Cái này nhạc thúc vẫn như cũng là mang theo lấy hiền lành, tự nhiên, cũng mang theo nghiêm túc, là một cái tuyệt đối trưởng giả. Đã như vậy, cái kia liền đi đi, chỉ cần dùng ngươi tâm bình tĩnh, không chừng liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sau cùng lời nói, thanh âm này giống như đã nhẹ nhàng rất xa. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi ở trước mắt hắc đồng phía trên, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, thật xin lỗi, đồng di đại ca, thật xin lỗi, đồng chép. Đông Phương Mặc dần dần ngã rơi xuống đất, cứ việc không còn như vậy có cảm giác bị thất bại, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Ngay lúc này, nguyên bản vây quanh hai người lưu quang dần dần di tản, mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh lộ lúc đi ra, một mực ngừng thở đám người đồng thời hô lên một câu, vô tâm lấy được hắc đồng. Bởi vì giờ khắc này, cứ việc Đông Phương Mặc nằm dạp trên mặt đất, nhưng là trong tay lại nắm thật chặt hắc đồng. Khi thấy tình cảnh này, Thiên Tuyết càng là vô cùng hưng phấn, thật sự là nghĩ không ra, vô tâm tên tiểu tử thối này, giấu được thật là đủ chặt chẽ, nếu không phải lần này biến cố, bọn hắn thật đúng là không biết, sẽ còn bị tiểu tử này lừa gạt tới khi nào. Đoạn Vân giờ phút này cũng đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái, cũng đã không phải là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà là khôi phục đến hình người. Chương 795, đổi trắng thay đen. Tại Đông Phương Mặc Linh Châu cùng Ngọc Vô Hình bảo hộ phía dưới, đã thối lui ra khỏi cái này trung cực cấm chế, còn có Kiều Lam, Giả Hàm cùng Tiền Quốc, nhìn thấy Đông Vô Tâm lấy được hắc đồng, tất cả đều là một mặt hưng phấn. Có người cười, liền sẽ có người khóc, khi Kha Kỳ Trạc nhìn thấy cái dạng này Vô Tâm, lập tức tức giận đến nhanh nôn máu, tự nhiên, phẫn nộ của hắn liền chuyển rời đến tội ca trên thân, cái này thế nhưng là tính mạng mình du quan đại sự a, dĩ nhiên để tiểu tử này cho làm đập. Kha Kỳ Trạc cái kia ngang ngược bản tính lập tức hiển lộ rõ ràng ra, tội ca thân chịu trọng thương, ở dưới loại áp lực này, căn bản đã không thể chống đỡ đi xuống, khi tội ca hơi có thể hoạt động một chút thời điểm, bản năng cầu sinh cho phép, để hắn chậm rãi bò xuống bậc thang, qua thời gian dài như vậy, tội ca cuối cùng là leo ra ngoài cấm chế. Rời đi cấm chế kia, tội ca mới xem như miễn cưỡng đứng lên. Kha Kỳ Trạc cũng đứng tại cấm chế trước mặt, tội ca vừa mới đứng lên, muốn cho sư tôn hành lễ, nhưng lại bị Kha Kỳ Trạc một cước đá ngã xuống đất, không có vật hữu dụng, ngươi cho ta tránh xa một chút. Tội ca không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Kha Kỳ Trạc, cái này vẫn là như vậy nhất quán đối với mình rất tốt sư phụ à, hắn run rẩy môi, muốn cứ gọi một tiếng sư phụ, nhưng nhìn đến sư phụ nhìn đều nhìn mình một chút dáng vẻ, tội ca không có đứng dậy, nằm trên đất. Trong lòng vô tận thất lạc. Xôi trào một lát, mọi người mới phát hiện, Vô Tâm vẫn như cũ như vậy nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có động đậy một chút, mọi người lập tức xì xào bàn tán, không thể nào, Vô Tâm là bị tổn thương còn là chuyện gì xảy ra, lấy được hắc đồng, có vẻ giống như khí tức đều yếu không ít. Thiên Tuyết cũng thu liễm ý cười, thực sự là không hiểu rõ, Vô Tâm làm sao không nhúc nhích đâu. Ngay lúc này, Kha Kỳ Trạc cười lên ha hả, ha ha, tiểu bối, các ngươi hẳn là không biết ta, nghĩ muốn cầm tới cái này hắc đồng. Nhất định phải chinh phục cái này hắc đồng, nếu như năng lực của người nọ không thể chinh phục cái này hắc đồng, liền sẽ bị cái này hắc đồng gây thương tích, ta nghĩ, cái này Vô Tâm, chỉ sợ sẽ là không biết tự lượng sức mình, bị cái này hắc đồng gây thương tích đi, ha ha, Thiên Tuyết, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Thiên Tuyết một đôi mi thanh tú thật chặt vặn cùng một chỗ, cái này không phải Kha Kỳ Trạc nói chuyện giật gân, bởi vì quả thật là như thế, chỉ bất quá, Thiên Tuyết không hiểu chính là... Vì cái gì cái này Vô Tâm có thể đạp lên 10 cấp bậc thang, nhất là tại cuối cùng, nhẹ nhàng như vậy, còn lại nhận cái này hắc đồng tổn thương đâu. Bởi vì nàng thế nhưng là biết, có thể leo lên cái này 10 cấp bậc thang, liền xem như không thể hoàn toàn chinh phục cái này hắc đồng, chí ít cũng sẽ không bị cái này hắc đồng gây thương tích ra. Nàng thực sự có chút không rõ đây là vì cái gì. Ngay lúc này, trên đài cao lại một lần truyền đến từng tiếng vang, trước hết nhất kịp phản ứng, chính là Bạch Dương Phong giả hàm, bởi vì cái này thanh âm, hắn là quen thuộc nhất, đây chính là cường hãn cấm chế trận pháp vỡ nát thanh âm. Chẳng lẽ, cấm chế này trận pháp, chúng ta đa thú sơn trung cực cấm chế, là muốn vỡ nát sao? Nhìn thấy tình huống như vậy, giả hàm đều có chút thất thố, dĩ nhiên nghẹn ngào hô lên. Giả hàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, cao cao cơ hồ cao vút trong mây tiêu cấm chế đại trận, ở trong mắt mọi người vô cùng cường hãn cấm chế vậy mà bắt đầu có rạn nứt, lấy một loại không có khống chế tốc độ lan tràn, bao phủ bậc thứ nhất nấc thang cấm chế ầm vang mà nát. Xoa! Thật nát! Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cấm chế này trận pháp dĩ nhiên cũng sẽ vỡ nát. Cái này là như thế nào lực lượng để trận pháp này vỡ nát? Mọi người hôm nay chấn kinh là quá nhiều một chút, khi thấy cái này trọn vẹn 10 tầng trận pháp, tầng thứ nhất sụp đổ thời điểm, dĩ nhiên còn có người có thể nói ra lời. Mọi người chấn kinh còn chưa qua thời điểm, lại là một đạo để người cảm thấy rất âm thanh khủng bố vang lên, mà lại là cùng trước đây cái kia một tiếng rất tương tự, nhưng là lần này thanh âm càng lớn phanh. Cái này, đây là thế nào? Có chút người nhát gan bắt đầu sợ hãi, cái này cường hãn cấm chế trận pháp, tầng thứ hai cũng vỡ nát. Nhìn thấy tình huống này, liền liền tại trận tu vi cường hãn nhất Thiên Tuyết cùng Kha Kỳ Trạc cũng ngây ngẩn cả người, cái này là thế nào cái tiết tấu, loại này vỡ nát, rung động mọi người tâm thần a. Lại nhìn nằm tại cấm chế trận pháp chính giữa Vô Tâm, vẫn như cũ nắm chặt trong tay hắc đồng, mà lại không nhúc nhích. Xem ra, Vô Tâm thật là không thể chinh phục cái này hắc đồng người, chẳng những chính hắn bị phản vệ, mà lại, cũng liền mệt mỏi cái này giam cấm hắc đồng cấm chế đại trận cũng vỡ nát, hắn tuyệt đối là ta Đa Thu Sơn tội nhân. Kha Kỳ Trạc vội vàng lo lắng cao giọng hô nói, hôm nay, tất cả mọi người lui ra phía sau, vì ta Đa Thu Sơn, ta Kha Kỳ Trạc hôm nay liều tính mạng, cũng muốn ngăn cản cái này mang theo ma tính hấp đồng, ta Kha Kỳ Trạc thể vì Đa Thu Sơn dùng hết sau cùng một chút khí lực. Kha Kỳ Trạc những lời này, tuyệt đối xúc động Đa Thu Sơn bên trên rất nhiều đệ tử, bởi vì mọi người đang nghe ma tính cái từ này thời điểm, toàn đều có chút phía sau bước lên gió lạnh. Bởi vì mang theo ma tính vũ khí, người bình thường là không dám đụng vào, nếu như bị dạng này vũ khí đả thương, vậy vẫn là may mắn, càng quan trọng hơn là, mang ma tính vũ khí, lợi hại, là có thể hấp thu người thần thức. Thẳng đến toàn bộ thôn phệ, cái chết như thế, chỉ cần là người tu luyện, đều không phải có thể tiếp nhận, cái kia có thể là chân chân chính chính hồn phi phách tán, tu luyện đến huyền sĩ cảnh giới người, chỉ cần tế linh sư đẳng cấp có thể đạt tới ngũ hành tế linh sư, hoặc nhiều, hoặc ít là có thể ngưng tụ thân thức, cứ việc rất yếu, nhưng là chí ít cũng rất là đối với mình một loại an ủi, còn có thể sống trên cõi đời này đâu. Thế nhưng là, nếu như thần thức bị cắn nuốt lời nói, vậy coi như cái gì đều chơi xong. Thiên Tuyết cũng đã được nghe nói, cái này hắc đồng đúng là có thể đả thương người, nhưng là Kha Kỳ Trạc phen này ngôn luận lại dọa không ngã nàng. Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, Kha Kỳ Trạc, ngươi đây thật là nói so hắc còn tốt nghe, ngươi sớm đã là Đa Thu Sơn phản đồ, liền xem như thủ hộ Đa Thu Sơn, cũng không tới phiên ngươi. Bên kia trận pháp còn tại lấy một loại rung động lòng người thanh âm vỡ vụn, mỗi một cái vỡ vụn thanh âm, đều gõ vào mọi người ở sâu trong nội tâm. Cho nên, Thiên Tuyết an ủi cùng hứa hẹn, có vẻ hơi không có ý nghĩa, Kha Kỳ Trạc thì thành công hơn nâng lên mọi người sợ hãi, nhưng là, Thiên Tuyết dù sao cũng là Đa Thu Sơn băng xà phong phong chủ, cho nên, rất nhiều đệ tử còn là muốn nghe một chút Thiên Tuyết là nói như thế nào. Đến lúc này, Thiên Tuyết tuyệt đối không thể lùi bước, nàng trong lòng bàn tay một viên màu đen đang dược, tại mọi người không chú ý thời điểm, đã nuốt xuống, giờ phút này, Thiên Tuyết khí tức 10 phần ổn định, là tuyệt đối cấp 3 huyền tướng tu vi, mặc dù như thế, Thiên Tuyết vẫn là không dám trực tiếp cùng cái này Kha Kỳ Trạc đánh nhau. Nàng thật sự là không rõ ràng, cái này Kha Kỳ Trạc đến cùng là ẩn giấu đi tu vi của mình, vẫn là theo như đồn đại đồng di cấm chế còn đang phát huy tác dụng. Cho nên, Thiên Tuyết chỉ có thể giải thích, Đa Thu Sơn đệ tử nghe, không nên bị cái này Kha Kỳ Trạc lừa gạt, cái này hắc đồng đúng là một kiện đặc thù binh khí, nhưng có phải hay không mang theo ma tính, mà là mang theo linh tính vũ khí, hắn có ý nguyện của mình, là có nguyện ý hay không thần phục khác nhau. Trước đây, chúng ta Đa Thu Sơn chủ nhân đồng di không liền thành công vận dụng mình lực lượng để thần phục sao? Hơn nữa còn sử dụng nhiều năm, các ngươi đều không phải không biết, cái này Kha Kỳ Trạc, nguyên bản khiến cho chúng ta Đa Thu Sơn phản đồ, hiện tại cái này thời khắc mấu chốt, như vậy nói chuyện giật gân, chẳng lẽ các ngươi còn phân không rõ thật giả sao? Kha Kỳ Trạc nghiêng đầu, thoáng nhìn sợ ở một bên mình cái này xuẩn đệ tử, hắn một tay lấy tội ca bắt lại, tội ca, là ta đau lòng nhất đệ tử, ta đối tốt với hắn đến trình độ nào, các ngươi hẳn là rõ ràng, nhưng là vừa rồi các ngươi biết ta vì cái gì đối với hắn như vậy sao? Vừa rồi, Kha Kỳ Trạc hung hăng đem tội ca đá ngã, tội ca lại ngay cả một thanh âm đều không có, mọi người đều coi là tội ca không lấy được hắc đồng, trêu đến vị này Kha trưởng lão nổi giận đâu, chẳng lẽ lại, nơi này còn có cái gì mê hoặc sao? Tội ca lúc này, trong cặp mắt cũng lộ ra khác khôn khéo, chẳng lẽ sư phụ là cố ý? Sư phụ tội ca mở miệng. Để Thiên Tuyết không nghĩ tới là, cái này Kha Kỳ Trạc thật đúng là có cổ tay, cái này đổi trắng thay đen công phu thật đúng là mạnh. Kha Kỳ Trạc nói ra, ta chính là muốn nhìn, ta đệ tử này tâm tính có không có biến hóa, có hay không bị cái này hắc đồng ảnh hưởng. Một bên nói, Kha Kỳ Trạc một bên đem tội ca ôm vào trong ngực, đồ nhi, để ngươi chịu khổ. Sự biến hóa này, đối với tội ca đến nói, thật là chập trùng quá lớn, trong lúc nhất thời, hắn thật không biết nên làm sao đáp lại sư phụ. Ngay lúc này, Kha Kỳ Trạc truyền âm xuất hiện ở trong đầu, đồ nhi, còn không thừa dịp cơ hội, cho sư phụ chứng minh, liền nói cái này vô tâm đã mất đi tâm tính. Tội ca đúng là đối với sư phụ nói gì nghe nấy, nhưng là lần này, Kha Kỳ Trạc lật đổ tội ca nhận biết, bởi vì tội ca cho tới bây giờ đều không có từng nói như vậy nói láo, này bằng với là trừng trong mắt nói mỏ a. Thế nhưng là, nhìn thấy sư phụ ánh mắt, tội ca đành phải nói ra, sư phụ, ta cảm thụ được, cái này hắc đồng uy lực không nhỏ, chắc hẳn vô tâm tâm tính, đều đã bị ảnh hưởng. Mặc kệ Kha Kỳ Trạc làm sao miêu tả, mặc kệ Thiên Tuyết làm sao làm sáng tỏ, tất cả cũng không có tội ca một câu nói kia tới trọng yếu. Bởi vì hắn là vừa rồi từ cái này cấm chỉ bên trong đi ra, mà lại là cách cái kia hắc đồng gần nhất người. Hoa Tại nghe xong tội ca một câu nói kia về sau, tất cả mọi người, tất cả đều hướng lui về phía sau lái đi, ngưng huyền cảnh trở lên, toàn bộ đều là lăng không mà lên, bay khỏi nơi này, dừng lại ở phía xa, quan sát đến động tĩnh của nơi này, mà cái kia ngưng huyền cảnh phía dưới đệ tử, liền tương đối chật vật, bởi vì đều muốn hướng lui về phía sau, tự nhiên có người muốn nhanh một chút, liền tạo thành 10 phần hỗn loạn chẳng diện. Cùng lúc đó, còn kèm theo cái kia trung cực cấm chế từng tầng vỡ nát, khi cái này hỗn loạn chẳng diện hơi bình tĩnh một chút thời điểm, bên kia cấm chế trận pháp tầng cuối cùng cũng vỡ vụn ra đi. Khi trận pháp này tầng cuối cùng vỡ vụn về sau, Kha Kỳ Trạc cũng không còn có thể đợi, thân thể vút qua liền thẳng đến Đông Phương Mặc mà đi, hắn trọng yếu nhất chính là cầm tới hắc đồng. Huống hồ trước đây có làm nền, thậm chí có ít người còn vì Kha Kỳ Trạc trưởng lão hành vi dựng lên ngón cái. Chương 796, vãn bối thử một chút là được rồi. Bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng Kha Kỳ Trạc, Thiên Tuyết cũng sẽ không. Huống hồ, Thiên Tuyết cũng tuyệt đối sẽ không để Kha Kỳ Trạc dễ dàng như vậy liền phải xính. Trên người yêu linh khí phun trào, một đạo lang quang, nhanh hơn Kha Kỳ Trạc nhiều, ngăn cản Kha Kỳ Trạc đường đi. Thiên Tuyết, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy đi Đà Thu Sơn không thành? Kha Kỳ Trạc khỏe môi nhấc lên âm tàn ý cười, tựa hồ là ngóng trông Thiên Tuyết ngăn đón đâu. Thiên Tuyết cứ việc phục dụng cấm dược, nhưng là lúc này, cũng chỉ có thể ngăn đón Kha Kỳ Trạc. Tội ca, đến. Kha Kỳ Trạc giơ tay đem đệ tử của mình kéo tới, tội ca kỳ thật còn đắm chìm trong vừa rồi không nhanh bên trong. Hiện tại, nghe được sư phụ lại gọi mình, còn có chút không bình tĩnh nổi mà đến, chỉ là thật thà đi tới. Trong đầu, liền nghĩ tới Kha Kỳ Trạc truyền âm, tội ca, dùng ngươi Lam Loan truyền thừa chi hỏa cho ta hung hăng đốt. Tội ca có chút khiếp sợ nhìn xem Kha Kỳ Trạc, sư phụ. Vừa rồi ta đã dùng một lần, ngài hẳn là đã thấy, ta hiện tại là không thể sử dụng. Tội ca dưới khiếp sợ, lập tức phản bác, bởi vì tại cái này truyền thừa ngạnh sinh sinh đến trên người mình thời điểm, loại đau khổ này thật đúng là không tầm thường, sư phụ là biết đến, nhưng là bây giờ, sư phụ minh biết mình lại nhận loại kia khó mà chịu được thống khổ, nếu là mình lần nữa sử dụng, hạ trang rất có thể là cái chết, có thể sư phụ vì cái gì nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tội ca có chút lộn xộn, thậm chí có chút hoài nghi vừa rồi Kha Kỳ Trạc bộ kia thuyết pháp, có phải thật vậy hay không? Kha Kỳ Trạc khí so tội ca còn muốn lớn, lúc đầu mắt thấy cách hắc đồng chỉ có một bước khoảng cách, thậm chí ngay cả tội ca đều là thái độ này, tiểu tử này dám phản bắt mình. Tội ca, ngươi dám chống lại sư mệnh. Kha Kỳ Trạc âm lãnh thanh âm lập tức vang lên, để tội ca cảm thấy, toàn thân đều có chút run rẩy, đây là yêu thương sư phụ của mình a, đây là xuất thủ cứu tính mạng mình sư phụ a. Sư phụ! Ngươi đây là muốn tội ca chết à? Tội ca thanh âm có chút run rẩy lên. Kha Kỳ Trạc nhìn xem tội ca vẫn như cũ do dự, hung hăng nói ra, tội ca, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, chẳng lẽ ta cứu ngươi mệnh, hiện tại muốn cầm về, ngươi dám không cho sao? Hiện tại, ta cũng không sợ nói cho ngươi, tu vi của ngươi như thế, ta làm sao lại không để phòng ngươi, đan điển của ngươi bên trong, sớm tại Lam Loan vì ngươi gieo xuống một tia truyền thừa thời điểm, liền ngay tiếp theo gieo ta một đạo cấm chế, chỉ cần ta tâm niệm vừa động. Ngươi liền có thể chết oan chết uổng, ta nhìn, ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe lời của ta, nếu là giúp ta đem cái này băng xà cho chém giết, ta nhất định sẽ ra tay cứu, lựa chọn thế nào, ngươi tự để đi. Tội ca cũng không phải là thật không rõ không phải là người, lúc trước, hắn cam tâm tại Kha Kỳ Trạc thụ ý hạ, tiếp nhận Lam Loan truyền thừa, đó là bởi vì Lam Loan coi trọng lại cũng không là khủng bố như vậy, chí ít không bằng trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Hiện tại, sư phụ dĩ nhiên để hắn làm những này chuyện thương thiên hại lý, tội ca một vạn cái không nguyện ý. Nhưng là, khi một người tính mạng bóp trong tay người khác thời điểm, còn là rất khó lựa chọn. Thiên Tuyết một bước không cho, song phương, cứ như vậy bắt đầu giằng co. Ai cũng không có động thủ trước, đều chờ đợi tìm đối phương sai lầm cùng sơ sẩy. Ngay lúc này, Thiên Tuyết sau lưng, đột nhiên có một thanh âm, kia là thô trọng tiếng thở, thanh âm này, để rằng có bên trong song phương hơi lên một cái biến hóa. Thiên Tuyết chỉ là nhẹ giọng, mang theo một chút run rẩy nói ra, vô tâm, ngươi không có chuyện gì sao. Chúng đệ tử cẩn thận, cái này vô tâm thế nhưng là nhận cái này hắc đồng ăn mòn người. Kha Kỳ Trạc cao giọng nhắc nhở. Hai cái hoàn toàn khác biệt nhắc nhở, nhưng là, mọi người đều là lấy cẩn thận mới là tốt, chậm rãi, dĩ nhiên tất cả đều đứng ở Kha Kỳ Trạc sau lưng, tư thế kia, nếu như vô tâm thật sự có cái gì dị động, bọn hắn nguyện ý đồng thời xông lên. Đông Phương Mặc giờ phút này, mới xem như hơi hòa hoãn một điểm, khó khăn lắm có thể đứng lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Kha Kỳ Trạc, Kha Kỳ Trạc, ngươi nói lời này, có cái gì căn cứ, ta căn bản không có nhận cái này hắc đồng ăn mòn, ta có thể nói cho các ngươi biết. Cái này hắc đồng căn bản cũng không có ma tính. Kha Kỳ Trạc cười lạnh, mỗi một cái bị ăn mòn người, đều sẽ không nói thật, cho nên, ngươi, ai nguyện ý tin tưởng. Đông Phương Mặc càng là cười lạnh, các ngươi sở dĩ tin tưởng Kha Kỳ Trạc, không cũng là bởi vì kia cái gì tội ca sao, đúng hay không? Ánh mắt của mọi người rơi vào tội ca trên thân, tất cả đều nhẹ gật đầu, bởi vì xác thực như thế. Đông Phương Mặc mỉm cười, trong tay cầm hắc đồng, mà lại cao cao nâng quá đỉnh đầu, các vị ở đây đa thú sơn chúng vị đệ tử. Ta vô tâm cùng ngày thề, cái này hắc đồng tuyệt đối không phải như Kha Kỳ Trạc cùng tội ca nói như vậy, đây chỉ là một phẩm cấp tương đối cao huyền binh, không có đầy đủ lực lượng, là không thể trưởng không hắn, nếu như ta lời mới vừa nói, có nửa chữ là giả, như vậy, ta lần tiếp theo thiên kiếp thời điểm, hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc giơ trong tay cái này hắc đồng, mấy câu xuống tới, âm vang hữu lực, nhất là sau cùng câu nói kia, càng làm cho mọi người một chữ đều cũng không nói ra được, bởi vì không ai nguyện ý dùng thiên kiếp phát thệ. Húng mà lại còn là lời thề độc như vậy, thiên kiếp, là người tu luyện thời khắc sống còn, ai cũng không nguyện ý dùng thời khắc này đến thề thề, thế nhưng là cái này vô tâm, không có người bức bách, không có người nói cái gì, vậy mà liền dễ dàng như vậy phát như thế một. Cái lời thề, mà lại là tuyệt đối thề độc. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều đống nhiên đối với vô tâm, dâng lên một chút kính ý. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ở trong lòng yên lặng nói với Ngân Kỳ, tình huống này hạ, ta không có lựa chọn nào khác. Muốn để người khác tín nhiệm ta, ta chỉ có thể dùng cái này bởi vì Ngân Kỳ đã từng khuyên bảo qua Đông Phương Mặc, không dùng lại thiên kiếp thề, Đông Phương Mặc cũng đáp ứng, thế nhưng là hắn lại bị bức đến nước này về sau, chỉ có thể nuốt lời. Vừa rồi mọi người nhìn vô tâm là sự sợ hai ấy để phòng dáng vẻ, hiện tại, cầm vũ khí tay cũng hơi thư giãn một chút. Nói xong cái này, Đông Phương Mặc ánh mắt thẳng bức tội ca, hiện tại, tới phiên ngươi. Tội ca cũng có chút khiếp sợ nhìn xem vô tâm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Người này cũng dám nói ra những lời này đến, khi cái kia đạo lãnh tuyệt ánh mắt bắn hướng mình thời điểm, hắn có chút không dám cùng hắn đối mặt. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ nhúc nhích, ngươi có dám thế a? Dùng ngươi lần tiếp theo thiên kiếp thể. Tội ca có chút ngộng, hắn làm sao dám. Thế nhưng là, ngay lúc này, Kha Kỳ Trạc mở miệng, tội ca, ngươi cũng thể, ta ngược lại muốn xem, vô tâm hoang luôn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Sư phụ, tội ca làm sao cũng không nghĩ ra, sư phụ dĩ nhiên để hắn cũng thể. Hắn đã nói, chẳng lẽ sư phụ không biết là thật hay giả sao? Loại này lời thề tội ca là nói cái gì cũng không dám phát, đây chính là phải gặp đến xét đánh. Kha Kỳ Trạc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn tội ca, thế nào, ngay cả sư phụ ngươi đều không nghe. Tội ca trừng trong mắt, hắn nghĩ không ra, hôm nay, hắn có thể nhìn thấy mình người sư phụ này cái này một mặt. Cuối cùng, tội ca lắc đầu, cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, không. Chỉ là một chữ như vậy. Người ở chỗ này liền tất cả đều minh bạch, ai nói lời có thể tin, ai nói lời không thể tin. Đông Phương Mặc cười lạnh, các ngươi hoang ngôn giống như rất dễ dàng bị vạch trần đi. Các ngươi nghe ta một lời được chứ? Ngay vào lúc này, đa thú sơn trong đám đệ tử, đi ra một cái lão giả, một cái rất phổ thông huyền sĩ cấp lão giả. Nhưng là bởi vì tuổi tác quan hệ, rất nhiều người đều đối với hắn rất là tôn kính, khi lấy được tất cả mọi người nhận có thể thời điểm, ra người nói ra, nhìn như thế nửa ngày. Ta cảm thấy các ngươi cũng náo đủ rồi, đã vị này vô tâm tiểu hữu lấy được hắc đồng, nhưng lúc ấy cái chủng loại kia tiểu tụy, chúng ta cũng là nhìn rõ ràng, kỳ thật, ngươi liền xem như dùng thiên kiếp thề, chúng ta cũng vẫn còn có chút lo lắng, đây là nhân chi thường tình. Đông Phương Mặc nhìn xem lão nhân này, lão nhân cũng không có cái gì ác ý, những người này, bất quá là ở đây tu luyện, hy vọng có thể đi được càng thêm lâu dài, bọn hắn đối với mình có đề phòng, cũng là không có thể quở trách nhiều, thế là, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ta có thể lý giải, ngài có lời gì, cứ việc nói đi. Đến lúc này, bởi vì trước mắt có đã ăn vào cấm dược thiên tuyết, Kha Kỳ Trạc quyền hành thời gian dài như vậy, vẫn là không có động thủ, hắn còn ôm kia hy vọng cuối cùng, cũng hướng về phía lão nhân này nhẹ gật đầu. Đã cái này hắc đồng là có linh tính, như vậy, một nhất định có thể nhận chủ, đây là thưởng thức, nếu quả như thật như vô tâm tiểu hữu nói, ngươi lấy được hắc đồng, cũng không có lọt vào phản vệ, ngươi hẳn là có thể để nhận chủ, ngươi chỉ cần có thể để cái này hắc đồng nhận chủ, như vậy, chúng ta tất cả đều yên tâm nhận ngươi làm Đa Thu Sơn chủ nhân, như vậy, vị này Kha trưởng lão, còn xin ngài không cần nhiều lời. Ra ngươi nói chuyện, gọn gàng, mà lại yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, Thiên Tuyết lại nhíu mày, ánh mắt băng lãnh nhìn xem lão giả này, ngươi có phải hay không có chút làm khó. Lúc trước, đồng di tiền bối cũng bất quá là dùng mình lực lượng chinh phục cái này hắc đồng, vì đó sử dụng, ngươi bây giờ, dĩ nhiên muốn để cái này hắc đồng nhận chủ tại vô tâm, yêu cầu của ngươi có phải hay không quá cao một điểm. Lão giả không kiêu ngạo không tự ti, cho dù là đối mặt lấy tu vi cao hơn không biết bao nhiêu băng xà phong phong chủ, Thiên Tuyết tiền bối, nhìn xem vô tâm tiểu hữu vừa rồi tiếp cận binh khí này tình huống, mười phần quỷ dị. Nếu quả như thật có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp cận cái này binh khí, ta nghĩ, nhận chủ cũng không phải một kiện rất khó khăn sự tình. Thiên Tuyết còn muốn tiếp tục nói chuyện, Đông Phương Mặc mở miệng, Thiên Tuyết tiền bối, vãn bối thử một chút là được rồi. Ta dựa vào. Đây là tất cả mọi người trong lòng theo bản năng nói tục, loại lời này, lại bị vô tâm như thế bình bình đạm đạm nói ra miệng, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, nếu không phải vừa mới nhìn đến cái này vô tâm rất bình thường, nhất định sẽ nhận vì người này là thằng điên. Đa Thú Sơn bên trên, ai không biết cái này hắc đồng uy lực, ai không biết đồng di cũng không có cách nào để hắn nhận chủ, thiếu niên này, dĩ nhiên như thế nhẹ nhàng nói muốn thử một chút, nếu thật là chỉ là muốn thử xem thì cũng thôi đi, hàng này vì cái gì còn giống như rất có lòng tin. Cái kia khỏe môi cười nhạt, thế nhưng là rất đáng chú ý. Chương 797, người tiết tháo bọn hắn đều ăn. Liền ngay cả Thiên Tuyết đều có chút khiếp sợ nhìn xem vô tâm, nàng không biết, tiểu tử này sẽ cho nàng mang theo bao nhiêu chấn kinh. Đông Phương Mặc mới mặc kệ những người này là biểu tình gì, hai tay nâng hắc đồng, ánh mắt trầm ổn một chút, bởi vì vừa rồi, hắn thật sự có một loại cảm giác rất đặc biệt, cho nên, để nhận chủ mới có lòng tin. Lòng bàn tay linh khí phun trào, lập tức quán chú đến cái này hắc đồng bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem vô tâm nhất cử nhất động. Một đạo linh khí rót vào, Đông Phương Mặc cũng không có cảm thấy cái này hắc đồng có cái gì đặc biệt phản ứng, giống như đối với cái này một cỗ linh khí cũng không có quá nhiều phản ứng. Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn xem hắc đồng, để binh khí nhận chủ, rất đơn giản, giống như mình vừa rồi hành vi liền có thể, có chút binh khí khó mà chinh phục, là bởi vì sẽ kháng cự linh khí này quán trú trong đó, chỉ cần chủ nhân linh khí rất cường hãn, liền có thể chinh phục hắn, thế nhưng là cái này hắc đồng có chút ngoại lệ, bởi vì hắn cái phản ứng này dĩ nhiên là có chút khinh thường tại phản kháng. Em gái ngươi, Đông Phương Mặc kém chút trực tiếp thuận mồm nói ra, đây là vật gì, lại còn dám khinh thường. Tính tình cũng không nhỏ. Mọi người cũng có chút kỳ quái, cái này hắc đồng đến cùng có thể hay không nhận chủ. Có vẻ giống như cùng rất phổ thông sẽ không nhận chủ huyền binh đồng dạng, thậm chí nếu là không hiểu tình huống dưới, cho rằng là phổ thông cực phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí cũng có khả năng. Đông Phương Mặc thật đúng là cũng không tin, lúc trước, Ngọc Vô Hình nhận chủ thời điểm, còn muốn chạy tới, hắn cũng không tin, cái này hắc đồng còn không làm gì được hắn, thế là... Đông Phương Mặc càng thêm hùng hậu một đạo linh khí rót vào hắc đồng phía trên. Có thể kết quả, lại còn là đồng dạng, cái này hắc đồng giống như căn bản không cùng hắn câu thông một dạng. Liền ngay cả Thiên Tuyết đều có chút im lặng nhìn xem vô tâm, cái này là thế nào cái tình huống. Chỉ có Kha Kỳ Trạc cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn, tìm kiếm lấy hết thể thời cơ nổi lên. Đông Phương Mặc cũng có chút nóng nảy, ngay vào lúc này, Mao Thỏ Linh Châu truyền âm đến, chủ nhân, cái này hắc đồng tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Vừa rồi ngươi tới gần thời điểm, chúng ta đều cảm thấy nó không tầm thường, tại chúng ta không có bị kích khi còn sống, ngươi một sợi huyết mạch chi lực tồn tại ở chúng ta bản thể bên trong, thứ này, đối với phổ thông linh khí khinh thường, vậy liền dùng huyết mạch của ngươi chi lực thử một chút. Huyết mạch chi lực. Kỳ thật, Đông Phương Mặc nghĩ đến, nhưng là hắn hay là có chút do dự, hắn hiểu biết huyết mạch chi lực, nhưng thật ra là hẳn là giống Chu Cẩn Du như thế truyền thừa xuống, mà hắn dĩ nhiên là tại vượt qua thiên kiếp thời điểm, mỗi khỏa linh châu bên trong đều sẽ có một cỗ lực lượng tan trong huyết mạch, cứ việc rất nhiều thời điểm, đều có thể chứng minh đây là huyết mạch chi lực, nhưng là thế nào sẽ như vậy đặc thù đâu. Chủ nhân, thỏ con nói không sai, chúng ta đều cảm thấy, ngươi không thử một chút làm sao biết. Xíu Ngưu Linh Châu cũng mở miệng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Đông Phương Mặc do dự, ta cảm thấy, ngươi thử một chút không có gì chỗ xấu à. Tốt, ta thử một chút. Bởi vì biện pháp thông thường, căn bản không làm được, Đông Phương Mặc chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc hai con ngươi lóe lên một vòng quỷ dị tử sắc, tiếp xuống, trong lòng bàn tay rung động, chính là tự thân cái kia mang theo nóng nảy huyết mạch chi lực, liền xem như hiện tại, Đông Phương Mặc đến cấp 4 huyền sĩ cấp bậc, vẫn như cũng là dùng nóng nảy cái từ này để hình dung huyết mạch của mình chi lực, hắn vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng. Khi cái kia một cỗ huyết mạch chi lực bị Đông Phương Mặc quán chú đến cái kia hắc đồng bên trong thời điểm, Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được cái này hắc đồng có chút chấn động lên, thật sự có phản ứng. Đông Phương Mặc trong lòng vẫn rất cao hứng, thế là, cái này huyết mạch chi lực tiếp tục phun trào, không ngừng quán chú đến hắc đồng bên trong. Đột nhiên, cái này hắc đồng phát ra chói mắt kim quang này, thật giống như trước đây, mở ra vũ khí này chỗ phát ra kim quang là giống nhau, có hy vọng. Đông Phương Mặc khỏe môi lại phủ lên cái kia tự tin mỉm cười. Lúc đầu, cái này hắc đồng lại có thể phát ra như thế chói mắt kim quang, là có chút để người không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hiện tại, mọi người càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút, vô tâm có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích. Chỉ thấy đứng thẳng trên đài cao vô tâm, hai tay lập tức cái này hắc đồng phát ra tranh tranh phong minh, mắt trần có thể thấy rung động, tựa hồ muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng là dùng hết khí lực toàn thân tại bắt lấy cái này hắc đồng, không muốn để cho hắn đào thoát bàn tay của mình, song phương cứ như vậy đọ sức. Kỳ thật, cách đấu này để Đông Phương Mặc tiêu hao vô cùng to lớn. Mắt thấy hắn liền có chút không kiên trì nổi, hắc đồng vẫn như cũ muốn tránh thoát. Ngay lúc này, nguyên bản bị Đông Phương Mặc lưu tại Đoạn Vân bên người ngọc vô hình đột nhiên bay lượn mà lên, nháy mắt sát nhập cùng một chỗ, cũng không phải Đông Phương Mặc trước đây huyền hóa mà thành bảo kiếm dáng vẻ, mà là ngọc vô hình nguyên bản trạng thái, chỉ là như vậy một đoàn, không có quy tắc hình dạng. Ngọc vô hình lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước ngực, màu xanh biếc cùng tử sắc nhu hòa quang mang lập tức bao phủ tại Đông Phương Mặc trên thân, đồng thời cũng bao khỏa hắc đồng. Ngoài ý muốn, khi hắc đồng tiếp xúc đến ngọc vô hình khí tức thời điểm, loại kia liều mạng muốn tránh thoát ý tứ không có, dĩ nhiên chậm rãi bình tĩnh lại, cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là ngoài ý muốn, mà vừa mới đến gần cái này hắc đồng cảm giác khác thường cũng là như thế này, nghĩ không ra, loại này cảm giác khác thường, là bởi vì ngọc vô hình. Đông Phương Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái này hắc đồng cùng ngọc vô hình, giống như có liên hệ nào đó, bọn hắn tựa như là nhận biết thật lâu lão bằng hữu một dạng cảm giác. Hắn rốt cục bắt được đây là một loại gì cảm giác. Ngọc vô hình bằng hữu. Ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhưng là cảm giác này, lại vung đi không được. Ngay lúc này, hắc đồng kim quang tựa hồ phát ra đến cực hạn, kim quang lóng lánh, nháy mắt, một đạo kim quang này, dĩ nhiên bao phủ tại Đông Phương Mặc trên thân. Hắc đồng không còn tránh thoát, mà là mười phần dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ, lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước ngực, Đông Phương Mặc chậm rãi buông lòng tay. Cái này hắc đồng ngay cả một tia nghĩ muốn chạy trốn dáng vẻ đều không có, dĩ nhiên tựa như là gật đầu đồng dạng, hướng về phía Đông Phương Mặc lung lay, sau đó, liền vây quanh Đông Phương Mặc chuyển vài vòng, giống như đang lấy lòng chủ nhân dáng vẻ. Chuyện của tôi VN. Ta đi, binh khí này nhận chủ, làm sao còn có cái này không? Đa thú sơn bên trên đệ tử, rất nhiều đều là khá là kiến thức người, binh khí nhận chủ, bọn hắn còn là gặp qua, tất cả đều là dùng linh khí chinh phục về sau, binh khí nhận chủ. Cùng chủ nhân tâm ý tương thông, trực tiếp sử dụng liền xong rồi, chưa bao giờ từng thấy, binh khí còn có thể hướng về phía chủ nhân vẫy đuôi. Đông Phương Mặc rất là cao hứng, hắn nhớ tới trước đây thật lâu, ngọc vô hình nhận chủ dáng vẻ, cũng giống là như bây giờ à. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút giơ lên, ý cười càng đậm, đến. Một tiếng mệnh lệnh hắc đồng đã mười phần nhu thuận đến Đông Phương Mặc trước mặt, đồng thời, ngọc vô hình dĩ nhiên cũng là một loại dáng vẻ hưng phấn. Đông Phương Mặc vừa định phải bắt được hắc đồng, nghĩ không ra. Lưu quang lóe lên, một bóng người từ hắc đồng bên trong đi ra, hắc đồng khí linh bái kiến chủ nhân. Cái gì? Người này tự xưng cái gì? Mọi người rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, khí linh, không nghe nhầm chứ? Cái kia? Cái này hắc đồng là có khí linh. Hắc đồng cái này vũ khí, chỉ nếu tới đến Đa Thu Sơn, đều có thể biết, nhưng là không có người biết nó còn có khí linh à, liền xem như đồng di tại sử dụng thời điểm, cũng chưa bao giờ khí linh. Nếu là nói như vậy, khí linh như thế cho vô tâm thi lễ, đây là cái gì nhận chủ? Cũng có một chút có chút kiến thức người, trực tiếp ngây dại. Đứng trên đài cao Đông Phương Mặc lại càng thêm hưng phấn, mới vừa rồi còn cho là mình trợ giúp đồng chấp tiến vào binh khí này thất bại nữa nha, nghĩ không ra, kết quả dĩ nhiên là như vậy. Đông Phương Mặc kích động thật sự là không biết nên nói cái gì, ngược lại là đồng chấp, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, chủ nhân, ta là khí linh, ta cùng túc chủ đối với ngài tuyệt đối thần phục. Tuyệt đối thần phục. Mọi người càng thêm khó mà tin tưởng con mắt của mình, binh khí nhận chủ chia làm 3 loại, một loại là thông qua mình sức mạnh cường hãn, hoặc là được sự giúp đỡ của người khác, để binh khí không thể phản kháng, nghiêm ngặt đi lên nói, đây không tính là một loại nhận chủ, loại thứ hai là binh khí cứ việc nhận chủ, nhưng là, khi binh khí này bị người khác đoạt thời điểm ra đi, lại có cường hãn hơn tồn tại thời điểm, binh khí là sẽ cái khác nhận chủ, thế nhưng là, loại này tuyệt đối thần phục. Đó chính là cùng cái chủ nhân này thành làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, liền xem như binh khí bị đoạt, cũng không có khả năng cái khác nhận chủ, thậm chí binh khí sẽ tự hành tiêu hủy. Bởi vậy có thể thấy được, có linh tính binh khí, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tuyệt đối thần phục với người nào đó, bọn hắn là khát vọng lực lượng càng thêm cường đại. Hắc Đồng nhận chủ, hơn nữa là tuyệt đối thần phục, cái này khiến Đông Phương Mặc tự nhiên vô cùng cao hứng, thế là Đông Phương Mặc đưa tay liền tóm lấy Hắc Đồng. Đứng dậy đi, về sau. Ngươi chính là của ta hảo huynh đệ. Mặc kệ trước kia nghĩ như thế nào, hiện tại, có thể có được dạng này vũ khí tốt, Đông Phương Mặc sao có thể không cao hứng. Thân là khí linh đồng chấp lại thân hình thoát một cái, liền tiến vào hắc bổng bên trong, hắc bổng phát ra kim mang càng thêm sáng tỏ, mà lại vậy mà bắt đầu lấp lóe. Ngươi ở chỗ này, có một loại bị lóe mù mắt cảm giác. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa mới tiếp xúc đến hắc bổng thời điểm, hắc bổng kim quang lập tức thật chặt bao vây Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được. Hắc đồng phát ra kim quang, cũng không phải là đơn thuần kim quang, bên trong dĩ nhiên ẩn chứa vô tận thiên địa linh khí. Hắc đồng cái này có linh tính binh khí, tại Đa Thu Sơn lâu như vậy, dĩ nhiên không biết hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, giờ phút này, những này thiên địa linh khí, liền trở thành dâng hiến cho chủ nhân lễ gặp mặt. Đông Phương Mặc toàn thân đại huyệt toàn bộ đều mở ra, không chút khách khí điên cuồng hấp thu những linh khí này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình trong đan điền những thu nhỏ kia, so lúc kia, tại Lạc Hoa trấn thôn phệ linh khí còn hăng hái. Kết kết kết kết loại thanh âm này, để Đông Phương Mặc vừa yêu vừa hận, cười chế nhạo những này hạt châu, các ngươi tướng ăn lại không thể có điểm tiết tháo a. Tiết tháo kỳ thật cũng là một loại có linh khí đồ vật, dù sao ngươi tiết tháo, bọn hắn đều ăn. Đột nhiên, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ rất đột ngột mở miệng. Đông Phương Mặc có chút phản ứng không kịp, Ngân Kỳ dĩ nhiên mở miệng. Chương 798, màu lam phụ chú. Đông Phương Mặc không biết là, bởi vì vừa rồi nhận chủ, linh khí phun trào, cũng đụng chạm lấy Đông Phương Mặc tâm thần. Dĩ nhiên trời đất xui khiến để Ngân Kỳ cũng khôi phục lại. Kỳ trước đây bất quá là khôi phục, chuyện xảy ra bên ngoài, Ngân Kỳ là biết đến, cho nên khi Hắc Đồng nhận chủ thời điểm, Ngân Kỳ dị thường hưng phấn, vừa tỉnh dậy, liền cùng Đông Phương Mặc trêu chọc. Hắc Đồng nhận chủ, Đông Phương Mặc thực lực cũng không thể giống nhau mà nói, cho nên Ngân Kỳ rất hưng phấn. Đông Phương Mặc mặc dù nghe được Ngân Kỳ thanh âm cao hứng phi thường, Ngân Kỳ tỉnh, đã nói lên nha đầu này khôi phục, thế nhưng là, một câu nói kia. Đông Phương Mặc cái mũi đều nhanh cho tức điên, Ngân Kỳ, ta tiết tháo nếu là thật bị ăn, kỳ thật nguy hiểm nhất hẳn là ngươi, ngươi có thể nghĩ kỹ. Tốt, ngươi muốn đột phá. Ngân Kỳ vội vàng kết thúc chủ đề. Giờ phút này, còn thừa lại 8 hạt châu lưu sáng long lánh, thật muốn đột phá. Đông Phương Mặc quả thực sướng đến phát rồi. Oanh Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ từ chưa từng có khổng lồ hùng hậu linh khí từ trong đan điền phun trào ra, sau đó, liền dọc theo kinh mạch của mình, từng chút cọ rửa. Đau, toàn thân kinh mạch đều đã đau tột đỉnh, đến cảnh giới này, để hắn cảm nhận được vô cùng đau đớn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là, đây đối với kinh mạch rèn luyện, vẫn như cũ có thể để cho Đông Phương Mặc đau như mày. Cái này một cỗ linh khí vừa mới chậm rãi trở lại đan điền, tựa hồ muốn bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng là, hạt châu kia quang mang lại còn sẽ là chói mắt như vậy. Cái này, đây không phải là thật à. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá là cái này hắc đồng nhận chủ mình. Lại có thể để hắn liên tục tăng lên 2 cấp độ. Liên tục đột phá 2 trọng tu vi, Đông Phương Mặc vui mừng quá đỗi, bởi vì loại cảm giác này, Đông Phương Mặc đã quá lâu không có trải nghiệm qua. Đau đớn tiếp tục lấy, Đông Phương Mặc chỉ có thể ngạnh sinh sinh nâng cao, muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng, cường hãn hơn chiến lược, những thống khổ này là nhất định phải chịu. Đông Phương Mặc đột phá cùng hắn hấp thu linh khí tốc độ là thành có quan hệ trực tiếp, cũng chính là nửa canh giờ thời gian, Đông Phương Mặc đã thành công đột phá 2 trọng cảnh giới. Cấp 6 huyền sĩ, nếu không phải biết bây giờ tại dạng gì trường hợp, Đông Phương Mặc thật sẽ nhảy dựng lên, cấp 6 huyền sĩ, mà lại hắn hiện tại huyết mạch chi lực có thể ngạnh sinh sinh để cho mình tăng lên 4 trọng cảnh giới tu vi, đây là cái gì tiết tấu a? Nhưng là, Đông Phương Mặc hưng phấn tại đan điền chậm rãi trở về đến lúc an tĩnh,

toàn bộ tinh lực đều tại cái này Kha Kỳ Trạc trên thân. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, Kha Kỳ Trạc yêu linh khí đục dày vô cùng, cũng không phải đơn thuần cấp 5 huyền tướng đơn giản như vậy, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không giấu cái này dịch, đem vừa mới nhận chủ trong tay Hắc Đồng nhất cử. Hôm nay, ta để ngươi biết biết, ngươi như thế đối đại Đa Thu Sơn, ngươi là hẳn là cỡ nào hối hận. Đông Phương Mặc vốn là không biết cái gì côn pháp, nhưng là, ngay tại Đông Phương Mặc linh khí phun trào thời điểm, đột nhiên linh cơ khẽ động, nguyên bản cái kia Cửu Huyền kiếm pháp tầng thứ nhất, đầy trời 81 thước, một cái kiếm chữ đều không nhắc tới đến. Như vậy, nếu như dùng cái này Hắc Đồng sử xuất cái kia đầy trời 81 thước, có phải là cũng hẳn không có vấn đề đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc vừa lên đến, chính là xoát xoát xoát liên tiếp ba côn hướng về phía Kha Kỳ Trạc gọt qua, nhưng là cái này ba côn nhưng mà cái gì kỹ pháp đều không có đều vận dụng, chỉ là cực kỳ cải bắp ba côn. Kha Kỳ Trạc âm tàn cười một tiếng, ngươi cho rằng cái này Hắc Đồng nhận chủ, ngươi liền có thể động ta. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường tiên, trường tiên hất lên, đây chính là mang theo mơ hồ lôi động, vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc Hắc Đồng cuốn tới. Đông Phương Mặc tay cầm Hắc Đồng lui về, thân thể đi theo linh xảo dạo qua một vòng, ngay tại trường tiên còn đi theo phía sau lưng của mình thời điểm, Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng, chín huyền kiếm quyết, đầy trời. Phá! Kha Kỳ Trạc lấy vì cái này vô tâm cầm Hắc Đồng, liền cho rằng có vốn liếng cùng mình chống lại, đồng thời rất hiển nhiên, cái này ba côn chính là tới thăm dò, Kha Kỳ Trạc hung hăng sử dụng động roi lôi điện pháp, tuyệt đối áp chế Đông Phương Mặc công kích. Thế nhưng là, vốn cho rằng có thể nháy mắt nghiền ép, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc cái kia Hắc Đồng, dĩ nhiên giống như càng biết phân thân đồng dạng, nháy mắt, từng đạo lăng lệ Hắc Đồng cái bóng hàng ngàn hàng vạn, giống như tạo thành một cái có thể bao phủ hết thể lưới lớn, vọt thẳng lấy hắn đè ép xuống. Giờ phút này, Đông Phương Mặc hai tay vũ động Hắc Đồng múa như bay, chỉ là nhìn như vậy quá khứ, đều thành một cái như thực chất mâm tròn hình dạng. Mà cái kia đầy trời côn ảnh, cũng không ngừng bay ra ngoài, cái này một cái lưới lớn, càng ngày càng rắn chắc. Kha Kỳ Trạc cũng khẩn trương, mẹ nó, hàng này giống như không phải thật sự thăm dò, đây cũng quá mức giảo hoạt điểm. Đến lúc này, Kha Kỳ Trạc tâm cũng hung hăng kéo đông núp ních, đã ngươi thật không lưu lại cho ta đường sống, như vậy tiểu đồng quy vu tận đi. Kha Kỳ Trạc hung hăng bóp nát ở trong tay màu lam phụ chú. Nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ Kha Kỳ Trạc trong tay dâng lên. Nháy mắt liền tứ ngược Đông Phương Mặc dùng vô số côn ảnh hình thành cái này bên trong. A Đông Phương Mặc một tiếng kinh hô, múa Hắc Đồng động tác lập tức ngưng lại, một loại chưa bao giờ có thiêu đốt, nháy mắt đánh tới, thật giống như cái này Hắc Đồng đều đã biến đến mức dị thường phỏng tay đồng dạng, để hắn bắt không được. Chương 799, ngươi cho rằng ta chết. Ngọn lửa màu xanh lam này là cái gì? Đông Phương Mặc thực sự là không rõ, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam này, nhưng không có buông tay. Cái này đã đối với hắn mà nói tất cả cút nóng Hắc Đồng, bởi vì nếu là lòng tay, hắn kỹ pháp cũng liền biến mất không thấy. Như vậy ngọn lửa màu xanh lam này vạn nhất tàn phá bừa bãi Đa Thu Sơn, không biết bao nhiêu yêu thú sẽ táng thân tại ngọn lửa màu xanh lam này bên trong. Không được, tuyệt đối không được. Đông Phương Mặc cứ việc hai tay đều bị bỏng mất một lớp da, vẫn là mím chặt môi, thúc giục mình kỹ pháp. Kỳ thật, Kha Kỳ Trạc cũng không chịu nổi, mặc dù hắn là bóp nát cái này phụ chú. Nhưng là đại giới lại là để cho mình bóp nát phù chú cái tay kia nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ, máu thịt bé bét, nhìn xem để người nhìn thấy mà giật mình. Tên điên. Đông Phương Mặc hung tợn mắng lấy Kha Kỳ Trạc, hắn cứ như vậy cố chấp, dĩ nhiên không tiếc dùng loại này đồng quy vu tận biện pháp, như vậy, hắn có thể được dạng gì chỗ tốt đâu. Đông Phương Mặc cũng biết, hồng hoang đại lục như thế lớn, loại người gì cũng có, cho nên, gặp được Kha Kỳ Trạc dạng này ác nhân, cũng là bình thường. Gặp được dạng này nguy cơ, Đông Phương Mặc không lo được phân tích khác, tâm niệm vừa động, Xỉu Ngưu Linh Châu, cái này, ngươi có thể hấp thu sao? Xỉu Ngưu Linh Châu nhìn một chút bên trong lam sắc hỏa diễm, cau mày, chủ nhân, ta nếu là hấp thu, liền một đoạn thời gian không thể đi ra chơi, cần tiêu hóa thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc quả thực muốn chửi mẹ, những này Linh Châu đều nghĩ như thế nào, đến lúc này, cái này Xỉu Ngưu Linh Châu dĩ nhiên nghĩ đến chơi, ngươi cho ta xông đi lên. Xỉu Ngưu Linh Châu đã biến thành một con bò bản thể. Lập tức vọt vào Đông Phương Mặc khó khăn lắm kiên trì thúc giục kỹ pháp bên trong. Linh sủng lại một lần xuất hiện. Mọi người toàn đều tại đứng xa xa nhìn vô tâm cùng Kha Kỳ Trạc giao thủ. Khi Xỉu Ngưu Linh Châu xuất hiện thời điểm, mọi người cũng đều thấy được, nhưng là mọi người cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lần trước, cái này vô tâm cũng là thả ra linh sủng, thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là chính hắn giải quyết, mọi người thực sự là không hiểu, vị này vô tâm, làm nhiều như vậy không có chỗ nào dùng linh sủng. Đến cùng là vì cái gì, cái này phá sản hành vi đã không người có thể so sánh. Xỉu Ngưu Linh Châu đến ngọn lửa màu xanh lam này loại này, đều đã cảm thấy một loại nhiệt lượng, cái này thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn, to lớn đầu trâu nhoáng một cái, miệng cùng cái mũi toàn bộ đều mở ra, lập tức, ngọn lửa màu xanh lam này thật giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, bị xỉu như linh châu toàn bộ đều hút vào. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là thiêu đốt chán cảm giác, hiện tại, nhiệt độ liền đã chậm lại. Đông Phương Mặc mỉm cười, xỉu như linh châu, lần này, cho ngươi nhớ một đại công. Nhưng là, xỉu như linh châu ngay cả hồi âm đều không có, liền trực tiếp biến thành một cái hạt châu, rơi trên mặt đất, mà lại là một tia sóng linh khí đều không có loại kia. Đông Phương Mặc biết, đây là xỉu như linh châu năng lượng phát huy đến cực hạn một loại trạng thái, xỉu như linh châu cần nghỉ ngơi. Tâm niệm vừa động, cái này xỉu như linh châu liền trở về trên cổ tay của mình, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc lông mày lại nhíu lại, cũng không phải là bởi vì xỉu như linh châu tiêu hao, mà là bởi vì hắn có thể cảm thụ được, Kha Kỳ Trạc dùng phù chú thả ra ngọn lửa màu xanh lam này, còn có một tia hỏa diễm không có dập tắt, đó cũng không phải xỉu như linh châu sơ hở, mà là bởi vì cái này một câu ngọn lửa màu xanh lam, xỉu như linh châu căn bản là không hút được, cái này một tia lam sắc. Hỏa diễm chủ nhân, đã vượt qua huyền sĩ cấp bậc. Rất nhanh, vừa rồi hơi làm dịu như vậy một chút điểm, hiện tại ngọn lửa này lại có chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tình thế. Nhất định đem ngươi tiêu diệt trong trứng nước. Đông Phương Mặc hung hăng nói, nhưng là, ta muốn trước giải quyết cái này Kha Kỳ Trạc, quá mẹ nó đáng ghét. Kha Kỳ Trạc thân ở Đông Phương Mặc kỹ pháp bên trong, nếu không phải cái này màu lam phụ chú, chỉ sợ sớm đã bị cái này côn ảnh đánh tìm không ra bắc, bởi vì Đông Phương Mặc toàn thân toàn ý tại đối phó ngọn lửa màu xanh lam này, chỉ bất quá đem hắn khốn trụ mà thôi. Lần này, Đông Phương Mặc cao cao giơ lên trong tay hắc đồng, thân thể nhoáng một cái, liền thẳng đến lấy Kha Kỳ Trạc đi, thế nhưng là trên nửa đường, Đông Phương Mặc dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đình chỉ tất cả động tác. Cái này một loạt biến hóa, làm cho mọi người không hiểu ra sao, cái này vô tâm đang chơi cái gì. Nguyên lai, Đông Phương Mặc trong đầu nhận được đồng chấp truyền âm, chủ nhân, xin ngươi cho ta một cái tự tay chấm dứt cái này Kha Kỳ Trạc cơ hội được không? Nghe tới cái này truyền âm thời điểm, Đông Phương Mặc làm sao có thể không dừng lại tay đến đâu. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức thả đồng chấp ra, dù sao, hiện tại đồng chấp chẳng qua là hắc đồng khí linh, đơn độc ra tác chiến, muốn là đối phó một chút tiểu nhân vật vẫn được, nhưng là đối phó Kha Kỳ Trạc nhân vật như vậy, vẫn còn có chút nguy hiểm, người này ta sẽ lưu cho ngươi, nhưng là ta cần phải xử lý rơi nguy hiểm. Đông Phương Mặc đem hắc đồng trực tiếp ném vào một bên, tâm niệm vừa động, cái kia tử sắc ngọc vô hình liền xuất hiện ở trong tay. Cứ việc Kha Kỳ Trạc đã mất đi một cái tay, tại lam sắc hỏa diễm quỷ dị biến mất về sau, hắn vẫn là nháy mắt thanh tỉnh lại. Cho nên, nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên ném đi hắc đồng, mà lại tay cầm bảo kiếm hướng về phía hắn công kích thời điểm, hắn vẫn là dùng hết toàn lực, trực tiếp hiện ra bản thể. Nguyên lai, cái này Kha Kỳ Trạc, dĩ nhiên là một con to lớn thằn lằn, trong đó một cái chân trước đã không có, máu thịt bé bét, có chút nhưng người không đành lòng nhìn thẳng. Khi Kha Kỳ Trạc hiện ra bản thể về sau, Đông Phương Mặc quả nhiên là quá mức nhỏ bé, nhưng là, cái này đầy trời côn ảnh, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vẫn như cũ bao phủ cái này cái cự đại yêu thú. Yêu linh khí phun trào, Kha Kỳ Trạc cũng không tiếp tục chú ý đan điền có thể hay không tan vỡ, dĩ nhiên trực tiếp đem yêu đan cho phun ra. Cấp 5 huyền tướng yêu đan tự bạo, kia tuyệt đối không phải trò đùa, khả năng toàn bộ đa thú sơn đều lại nhận chấn động. Đông Phương Mặc coi như lại người tiên, cái này lực lượng cũng là căn bản không ngăn cản được. Khi thấy cái kia lớn chừng quả đấm yêu đan thời điểm, mọi người có một loại chạy trối chết tình huống, nháy mắt tất cả đều chạy ra. Đông Phương Mặc liền xem như biết rất rõ ràng mình không có cái này lực lượng ngăn cản, nhưng là hắn cũng sẽ không trốn, bởi vì quan tâm hắn người, tất cả cũng không có rời đi một bước. Đánh cược lần cuối, nếu như không được, ta còn có thể thối lui đến Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc nháy mắt làm quyết định. Ngân Kỳ một cái miệng nhỏ mà mím môi thật chặt, dạng này mạo hiểm, Đông Phương Mặc không phải lần đầu tiên. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng, nhưng là nàng nhưng không có lời oán giận, con đường tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi, không dám mạo hiểm, nàng đường đường ma tu giới công chúa, cũng sẽ không theo Đông Phương Mặc thống khoái như vậy ký kết linh tế huyết khế. Cửu huyền kiếm pháp, đầy trời. Cái này một kỹ pháp, nếu như là đơn thuần thi triển, sử dụng về sau, Đông Phương Mặc còn sẽ có một chút khó chịu. Nhưng là, hiện tại, Đông Phương Mặc cùng lần trước hai tay cùng lúc thi triển còn không giống, lần này, dùng cái này hắc đồng thi triển một lần, mình cũng thân ở cái này kỹ pháp bên trong, dĩ nhiên lại dùng ngọc vô hình thi triển một lần, cái này phản vệ, Đông Phương Mặc đều không thèm nghĩ nữa. Kha Kỳ Trạc nghĩ không ra, gia hỏa này tại thúc dục khổng lồ như vậy, tiêu hao linh khí nhiều như vậy một cái kỹ pháp đồng thời, lại còn có thể thi triển, hơn nữa còn là loại này hoa thức thi triển, đây là tìm đường chết tiết tâu a. Nhưng là, Kha Kỳ Trạc vẫn là đối với mình có lòng tin, hắn yêu đan tự bạo, hắn cũng không tin, nương tựa theo một cái nhân loại nho nhỏ người tu luyện hai đạo kỹ pháp liền có thể đỡ. Đông Phương Mặc hai chân dùng sức, thân thể đảo ngược, bay ra cái này hai đạo kỹ pháp, hắn chỉ là toàn lực thôi động. Thế nhưng là, thời gian một nén hương trôi qua, Kha Kỳ Trạc yêu đan, dĩ nhiên một điểm động tĩnh đều không có. Hàng này không phải là muốn như thế kéo chết người a? Ngân Kỳ giống như ý thức được cái gì, nhưng là lập tức liền trong bụng nở hoa, hiện tại Ngọc Vô Hình, sớm đã không phải là trước kia trạng thái, khi Đông Phương Mặc đột phá đến huyền sĩ cấp bậc, Ngọc Vô Hình có thể cung cấp thanh lưu, càng thêm nồng đậm, thoải mái đan điền, giống mức tiêu hao này, linh khí thỏa thỏa. Đông Phương Mặc cũng cười, ngửa đầu hướng về phía Kha Kỳ Trạc nói ra, thế nào, không biết làm sao tự bạo yêu đan a? Ta đi a. Đã chạy trốn tới chỗ rất xa nhưng yêu thú kia, lập tức thổ huyết, tại giao thủ thời điểm, lại còn thúc giục đối phương tự bạo yêu đan, vẫn là cấp 5 huyền tướng, cái này vô tâm đến cùng nghĩ như thế nào. Kha Kỳ Trạc mặt đều tái rồi, không phải hắn không muốn bạo, mà là trong đan điển cấm chế, để hắn làm không được, đều liều mạng, chính là không có có tác dụng gì. Bản thể của ngươi đến cùng là cái gì? Là thần lằn vẫn là tắc kẻ hoa A. Đông Phương Mặc cố ý làm giận, cầm cái này Kha Kỳ Trạc bản thể mở lên cho đùa. Kha Kỳ Trạc táo bạo giống giận, nhưng là bởi vì trong đan điền cấm chế, lại không có biện pháp nào. Đông Phương Mặc mới sẽ không lãng phí thời gian, cười lạnh, đã ngươi khách khí như vậy, ta liền không khách khí. Nói xong, trong tay Ngọc Vô Hình cái này một kích cuối cùng, như điện chớp, một vòng màu xanh biếc rơi vào Kha Kỳ Trạc trái tim, một màn kia màu đỏ tía nhắm ngay đan điền của hắn, nhưng không có vào. Ai cũng không nghĩ ra, cái này vô tâm dĩ nhiên như vậy sạch sẽ lưu loát, hai bút cùng vẽ. Kha Kỳ Trạc mới vừa rồi còn đối với Đa Thú Sơn có dạng này uy hiếp, trong nháy mắt, dĩ nhiên liền đứng lên năng lực cũng không có. Lúc này, Đông Phương Mặc mới cùng Đồng Chấp truyền âm, Đồng Chấp, hiện tại, cái này Kha Kỳ Trạc giao cho ngươi. Chỉ thấy cái này hắc đổng kim quang lóe lên, một bóng người xuất hiện, mọi người thấy rõ ràng, đây là hắc đổng khí linh, chỉ thấy Đồng Chấp từng bước một đi hướng Kha Kỳ Trạc, bàn tay cao cao giơ lên, Kha Kỳ Trạc, ngươi có thể còn nhớ ta không? Giọng nói như trung đồng, mang theo oán hận. Kha Kỳ Trạc vốn cho là mình chết rồi, thế nhưng là đã đến tối hậu con đầu, cái này vô tâm dĩ nhiên thu tay lại, hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh biến cố gì, dù sao nơi này là Đồng Di địa bàn, năm đó, Đồng Di liền không có giết mình. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy bóng người này thời điểm, lập tức minh bạch hết thảy, ngươi là Đồng Chấp. Ngươi làm sao lại tới đây? Dưới khiếp sợ, Kha Kỳ Trạc nói chuyện đều có chút không ăn khớp, lắp bắp hỏi. Đồng Chấp cười lạnh, ngươi cho rằng ta chết rồi. Có phải là Kha Kỳ Trạc môi mím thật chặt môi, một chút ký ức xông lên đầu, cái này Đồng Chấp xương thú đều đã bị lấy được, chẳng lẽ còn có thể sống được không thành. Chương 800, bằng hữu cảm giác. Nhưng là lập tức hắn liền ý thức được, cái này Đồng Chấp là có chút không giống bình thường, cùng yêu thú bản thể có chút khác nhau, hắn giống như nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn xem Đồng Chấp sau lưng lơ lửng hắc đồng, mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi chính là cái này hắc đồng khí linh. Không sai. Ta chính là hắc đồng khí linh, trở thành cha ta lúc trước vũ khí khí linh, ngươi như thế trăm phương ngàn kế muốn có được hắc đồng, cũng là bởi vì ngươi muốn giải khai ngươi trong đan điền cấm chế, đúng hay không? Đồng Chấp tự nhiên biết cha lúc trước đối với cái này Kha Kỳ Trạc làm sự tình, Kha Kỳ Trạc năm đó làm sự tình, Đồng Chấp lại là người trong cuộc, tưởng tượng liền hiểu trong đó nguyên do ân oán. Kha Kỳ Trạc nhìn xem cái kia hắc đồng, rốt cục thở dài một tiếng, nguyên lai, cái này Đồng Chấp dĩ nhiên thành cái này hắc đồng khí linh, kỳ thật liền xem như mình có thể đạt được lại có thể thế nào, cũng bất quá là bị cái này hắc đồng phản phệ gây thương tích mà thôi. Đồng Chấp ánh mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, Kha Kỳ Trạc, đến lúc này, ngươi coi như thở dài cũng vô ích, ngươi không phải rất nhớ giải khai ngươi trong đan điền cấm chế à, hiện tại, ta liền cho ngươi giải khai. Nói xong, Đồng Chấp lấy thân thể của mình làm vũ khí, hung hăng đánh tới Kha Kỳ Trạc đan điền. Phanh! A! Đồng Chấp cũng nháy mắt hiện ra bản thể. Sau lưng cái kia từng cây có thể so với huyền binh mọc gai, toàn bộ đều đâm về phía Kha Kỳ Trạc đan điển, bởi vì vừa rồi chúng Đông Phương Mặc một kiếm, Kha Kỳ Trạc căn bản đều không động được, thoáng một cái, thật đúng là chiếu đơn thu hết. Trong nháy mắt, Kha Kỳ Trạc trong đan điển cái kia tinh thuần yêu linh khí tỏ khắp, Kha Kỳ Trạc bởi vì trong đan điển cấm chế ngược lại chết cũng không có giải khai, cho nên, hắn không cách nào ngưng tụ thần thức. Thì sau khi chết, ngưng tụ thần thức thời gian rất ngắn, sau một lát Kha Kỳ Trạc thần thức liền đã tăng ra. Kha Kỳ Trạc triệt để chết. Hoa một lát thiên tĩnh về sau, mọi người xôi trào, vô tâm, hoàn toàn xứng đáng trở thành bọn hắn Đa Thú Sơn chủ nhân. Vô tâm, vô tâm, vô tâm. Mọi người vung tay hô to, biểu hiện lấy sự hưng phấn của bọn hắn. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong tay giam cầm cái này một tia ngọn lửa màu xanh lam, đã sớm bị mình một đạo cấm chế thay thế. Đạo này cấm chế, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trực tiếp vận dụng trận hải khí linh trấn bá, dùng trấn bá vì cấm chế đại trận trận cơ bố trí cấm chế, bao vây lấy cái này nhiệt độ có chút kinh khủng ngọn lửa nhỏ. Đông Phương Mặc đem sau cùng ngũ hành linh thạch toàn bộ đem ra, chỉ là khó khăn lắm duy trì cấm chế này. Đông Phương Mặc đem cấm chế này trực tiếp di động đến Liên Mỹ điện bên trong đi, bởi vì cái này đồ vật quá mức kinh khủng, vì ủng hộ cấm chế này trận pháp, chỉ có thể di động đến Liên Mỹ điện bên trong đi. Làm xong những này, mọi người hưng phấn còn tại tiếp tục. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc phản phệ đã mơ hồ gặp manh mối, mà tình huống càng thêm không thể lạc quan, chính là Thiên Tuyết, bởi vì kiểm chế Kha Kỳ Trạc, Thiên Tuyết là phục dụng cấm dược, giờ phút này, cấm dược dược hiệu đã qua, nếu không phải Thiên Tuyết tu vi cao thâm, hết sức đang áp chế, chỉ sợ sớm đã hiện ra bản thể. Hiện trường, còn có nhiều người như vậy, nếu như bọn hắn tất cả đều đổ xuống, cũng không phải tốt như vậy chơi sự tình, vạn nhất có cái gì kẻ có lòng dại khó lường, thật là liền vô lực hồi thiên. Đông Phương Mặc liều mạng sau cùng một chút sức lực, cùng Giả Hàm truyền âm, Giả Hàm sư minh, ta muốn dẫn lấy Thiên Tuyết tiền bối bọn người đi ta Liên Mỹ Điện, ngươi cùng Tiểu Lam sư tỷ cùng Tiền Cốc sư huynh giải quyết tốt hậu quả đi, có việc có thể cùng ta truyền âm. An bài xong xuôi những này, Đông Phương Mặc cùng Thiên Tuyết truyền âm, Thiên Tuyết tiền bối, ta linh khí đưa ngươi vây quanh, ngươi có thể không nên phản kháng. Hắn lại nhìn xem vẫn như cũ rất là hư nhược Đoạn Vân sư huynh, cũng đồng dạng truyền âm, cuối cùng, hắn thấy được đã trên cơ bản choáng váng tội ca, thế là, một đạo cấm chế liền đem tội ca cầm giữ, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Thiên Tuyết, Đoạn Vân, tính cả tội ca, toàn bộ đều đưa vào Liên Mỹ Điện, chính hắn cũng đem vũ khí thu lại, tiến vào Liên Mỹ Điện. Nhiều người như vậy, trống rông ở trước mắt biến mất, cái này khiến rất nhiều người đều khó có thể lý giải được. Giờ phút này, Giả Hàm đứng dậy, tốt, các vị, hiện tại, đã ngươi chúng ta đa thú Sơn chủ nhân đã là vô tâm, như vậy các vị liền tán đi, Sơn chủ vô tâm sẽ tại thích hợp thời gian cùng mọi người gặp mặt. Giả Hàm đầu góc nhanh hơn so sánh, Tiểu Lam cùng Tiền Cốc cũng giúp đỡ Giả Hàm tại hiện trường duy trì lấy hết thảy. Mọi người không phải dễ lừa như vậy, rất nhanh liền có người nói ra, vô tâm vì cái gì hiện tại không đứng ra, Giả Hàm đành phải nói ra, vô tâm Sơn chủ vừa mới đột phá, đồng thời để hắc đồng thần phục. Tuyệt đối đều là đối với kinh mạch cùng tâm thần xung kích rất lớn, cho nên cần phải lập tức bế quan, nơi này cấm chế, vô tâm Sơn chủ đã khôi phục thành ẩn tàng cấm chế, cho nên các vị vẫn là trở về. Mọi người thấy Giả Hàm bọn người một điểm nhả ra ý tứ đều không có, mà lại bọn hắn ai cũng không phá được ba người này liên thủ, cho nên, hiếu kỳ nhìn một hồi, vẫn là dần dần tán đi. Nhìn thấy mọi người rời đi cái này đa thu sơn phía sau núi, Giả Hàm bọn người mới tính là thật thở dài một hơi. Ba người nhìn xem trống trải địa phương, đối với vừa rồi mạo hiểm còn thổn thức không thôi, nhưng là trước mắt, bọn hắn vẫn là đem cái này Kha Kỳ Trạc thi thể cho xử lý. Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc phản phệ không biết trải qua bao lâu trôi qua, đó là một loại linh hồn bị va chạm đau đớn, bắt không được, sờ không tới. Thế nhưng là, lần này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên quả thực là như thế khoanh chân ngồi, liền ở trong phòng của mình, thẳng đến dạng này đau đớn từ cái kia cao phong bên trong chậm cởi xuống. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc cảm giác được mình ngọc vô hình có chút kỳ quái rung động, mà lại loại này rung động rất nhanh lây nhiễm hắc đồng, hai kiện binh khí thật giống như sinh ra cộng minh đồng dạng. Đông Phương Mặc tò mò nhìn cái này hai kiện binh khí, không tự chủ được trong lòng âm thầm lẩm bà lẩm bẩm, các ngươi thật nhận biết sao? Là bởi vì phản phệ nguyên nhân, Đông Phương Mặc căn bản không biết, cái này hai kiện binh khí đã tất cả đều rời đi hắn, ngọc vô hình không còn là ngọc kiếm dáng vẻ, mà là ngọc vô hình vậy chân chính không có quy tắc hình dạng bản thể trạng thái, vây quanh hắc đồng. Mà lại cái này hắc đồng cũng rất giống tại vui sướng khiêu vũ một dạng. Nhưng là hai kiện binh khí gặp nhau, lại phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt thanh lưu, trực tiếp chui vào Đông Phương Mặc mi tâm, cỗ này vô hình thanh lưu trực tiếp chấn an Đông Phương Mặc cái kia thừa nhận phản phệ thần thức, linh hồn không gian bên trong, vậy vẫn là sương mù nặng nề thần thức lại bị cái này một cỗ vô hình thanh lưu bao vây lại, Đông Phương Mặc liền cảm giác đột nhiên, cả người đều giống như thanh minh không ít, phản phệ căn bản cũng không có, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu một chút. Đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, Đông Phương Mặc trầm ổn tâm thần, khi thần thức lại một lần nữa rõ ràng, không còn là loại kia phiêu hốt cảm giác, mà là có một loại cước đạp thực địa cảm giác thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt. Ta lực lượng thần thức cường hắn hơn. Đông Phương Mặc lập tức liền ý thức được, mình thần thức có thể bao trùm diện tích lại làm lớn ra một chút, phương viên trăm dặm cũng không thành vấn đề. Đông Phương Mặc vẫn là hết sức cao hứng, bởi vì phổ thông ngũ hành tế linh sư, thần thức có thể bao trùm diện tích tuyệt đối sẽ không như thế lớn. Mình so với bọn hắn lớn không chỉ gấp 10 lần a. Chỉ bất quá đây là có chuyện gì, Đông Phương Mặc vẫn là không biết rõ, cảm ứng một chút ngọc vô hình cùng hắc đồng, hai kiện vũ khí bị mình luyện hóa, đều thành thành thật thật ở trong thân thể của mình, Đông Phương Mặc cũng bỏ đi tâm tư. Thế nhưng là nghĩ tới vừa rồi phản phệ, Đông Phương Mặc vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hô, Đông Phương Mặc thở dài ra một hơi, về sau thật không thể chơi như vậy. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc tại khôi phục thần thức về sau, liền lập tức cùng Ngân Kỳ thành lập liên hệ, bởi vì Ngân Kỳ là nhất định sẽ lo lắng cho mình. Ngân Kỳ thật cao hứng, nghĩ không ra, ngươi bây giờ biết vừa khôi phục liền cùng ta thành lập liên hệ, ha ha. Tiểu nha đầu, lần này sợ hãi không có. Đông Phương Mặc cười hỏi. Không có rồi, ngươi cho rằng bản nữ hoàng công chúa lá gan nhỏ như vậy. Dù sao cũng so ngươi Băng Nhi gan lớn. Ngân Kỳ một mặt hài lòng còn nằm tại nàng cái kia mềm mại trên mặt thảm, cái đầu nhỏ gối lên hai tay. Vừa nhắc tới Lãnh Băng, Đông Phương Mặc hơi dừng một chút, kỳ thật, hắn rất nhớ các nàng, có tiểu tức phụ, còn có hảo huynh đệ, cũng không biết các nàng hiện tại tu luyện thế nào. Ha ha, nghĩ nàng dâu rồi. Ngân Kỳ nhếch miệng nhỏ, muốn cười lại kìm nén dáng vẻ. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, liền xem như nghĩ, ta cũng phải đem chuyện nơi đây xử lý xong lại nói, huống hồ, ta luôn cảm thấy. Ngọn lửa màu xanh lam kia không tầm thường, ta muốn biết rõ ràng, ngọn lửa màu xanh lam kia, đến cùng là một loại gì hỏa diễm. Đông Phương Mặc, cẩn thận một chút, ta cảm giác cái kia không là đơn thuần hỏa diễm, luôn cảm giác có một loại nào đó khí tức, cũng là một loại yêu linh khí. Ngân Kỳ mười phần nghiêm túc tự hỏi, cho Đông Phương Mặc đề nghị. Tốt, ta đi ra xem một chút. Đông Phương Mặc lúc này mới mở to mắt, thần thức hoàn toàn về tới hiện thực bên trong, đồng thời cất bước đi ra phòng. Phòng bên ngoài cửa. Dạ Ngạo Thiên mang trên mặt chút khẩn trương đứng ở chỗ này, nhìn thấy Đông Phương Mặc ra khỏi phòng, mới mở miệng hỏi, chủ nhân, sự phản phệ của ngươi đã xong chưa? Đông Phương Mặc gật gật đầu, những người khác thế nào? Dạ Ngạo Thiên cũng rất quý củ, đối với Đông Phương Mặc cho hắn gieo xuống cấm chế, ngược lại là một điểm lời oán giận cũng không có. Chủ nhân, chỉ là bên kia cái kia một đầu lam xà còn giống như tại tiếp nhận phản phệ, người khác vẫn còn tốt. Dạ Ngạo Thiên đơn giản giới thiệu tình huống. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Ngươi trở lại chỗ của mình đi thôi, ta không gọi ngươi, ngươi không muốn đi ra. Đông Phương Mặc hiện tại đối với Dạ Ngạo Thiên vẫn còn có chút đề phòng, chỉ bất quá không phải cứng rắn như vậy. Dạ Ngạo Thiên không nói gì, yên lặng trở về. Đoạn Vân Sư huynh thương thế cũng đã không có vấn đề gì lớn, chỉ kém tu dưỡng một bước này, hắn đem Đoạn Vân mang vào, chẳng qua là để cho mình không lo lắng. Cái kia tội ca, hắn đã hoàn toàn cầm giữ, ngay cả động cũng không động được, tự nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên... Đông Phương Mặc bước nhanh đi tới Thiên Tuyết trước mặt. Khi hắn đứng tại Thiên Tuyết trước mặt, hít sâu một hơi, Thiên Tuyết vẫn là bản thể dáng vẻ, to lớn màu lam băng xà, trên thân thể đều mang tảng băng, giờ phút này, là bàn lên, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, đầu rắn buông phóng, nhắm mắt lại, nhưng là, có thể trải nghiệm đến, Thiên Tuyết khí tức cùng với không ổn định, chợt cao chợt thấp, mà Thiên Tuyết động tác này, là đem mình bảy tấc cũng chính là đan điền của nàng trùng điệp bảo vệ. Chương 801, cái chỗ kia giống như gọi thính phong các. Đông Phương Mặc không nói lời nào, hai tay khẽ động, mười ngón tung bay, từng đạo hùng hậu lực lượng thần thức liền phun trào ra, Thiên Tuyết đã là cấp 5 huyền tướng cảnh giới, lại là phục dụng cấm dược, Đông Phương Mặc cấm chế là không có cái gì lớn tác dụng, nhưng là, Đông Phương Mặc trong tay là có ngọc vô hình, cho nên, khi ngọc vô hình tiến vào cấm chế này thời điểm, đối với Thiên Tuyết trợ giúp còn là rất lớn. Đông Phương Mặc liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, không ngừng mà thôi động cấm chế này. 3 ngày sau đó, Thiên Tuyết khí tức mới xem như ổn định lại. Quay một tiếng, Đông Phương Mặc cũng mở mắt, trước mắt, Thiên Tuyết đã về tới nguyên bản hình người. Thiên Tuyết tiền bối. Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên, đưa tay đem Thiên Tuyết cho đỡ lên. Thiên Tuyết mỉm cười, có chút vui mừng bộ dáng, vô tâm, ngươi đã thời điểm đa thú sơn chủ nhân, nghiêm chỉnh mà nói, ta vẫn là thủ hạ của ngươi đâu. Đông Phương Mặc lắc đầu, nghĩ không ra, Thiên Tuyết tỉnh lại câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là nói với tự mình những này, hắn liền xem như để hắc đồng nhận chủ. Cũng không muốn làm cái này đa thú sơn chủ nhân. Thiên Tuyết tiền bối, ta, là tình huống như thế nào, ngài còn không rõ ràng làm sao. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên yên lặng lấy ra hắc đồng. Thiên Tuyết tự nhiên rõ ràng, nhất thời không nói chuyện, có chút trầm ngâm. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc cảm giác được hắc đồng có chút dị thường ba động, bởi vì cái này hắc đồng đã nhận chủ, hơi có chút dị động, Đông Phương Mặc liền có thể cảm giác được. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một thanh âm. Đã ngươi có thể làm cho cái này hắc đồng nhận chủ, đồng chấp cũng đã trở thành khí linh đồng thời báo thù, như vậy ta cấm chế cũng liền vô dụng, đồng chấp tất cả ký ức đều sẽ biến mất, đây cũng là vì tốt cho hắn, nhớ lấy chiếu cố đa thu sơn. Đây là cái kia nhạc thúc thanh âm. Đông Phương Mặc đối với thanh âm này phi thường mẫn cảm, nhưng là thanh âm này bất quá là trong cấm chế lưu lại một câu, hắn vẫn là không thể cùng nhân vật thần bí này đối thoại, Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt cái này hắc đồng, hắc bang bên trong, đồng chấp đang ở khoanh chân tu luyện, nhưng là đột nhiên thân thể chấn động, một đạo lưu quang từ đỉnh đầu của hắn bay mất, Đông Phương Mặc biết, đó chính là cái kia một đạo có thể bảo lưu lấy đồng chấp ký ức cấm chế. Sau đó, đồng chấp động tác cũng không hề biến hóa, Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí rót vào trong đó, chỉ cần Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đồng chấp liền đã từ trong trạng thái tu luyện đi ra, giờ phút này, đồng chấp hai mắt bình tĩnh như nước, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Khi thấy Đông Phương Mặc thời điểm, chỉ là cung kính nói ra, chủ nhân. Đồng chấp Đông Phương Mặc có chút nói không ra lời. Chủ nhân có dặn dò gì? Đồng chấp căn bản đã giống như không có thất tình lục dục, loại an tĩnh này, để hắn có một loại cảm giác đau lòng. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục tu luyện đi, không có chuyện gì. Đồng chấp cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, liền lại nhắm lại hai mắt. Hẳn là vũ khí này đủ cường đại, liền xem như Nhạc Thúc không lấy đi trí nhớ của ngươi, cũng sẽ bị cái này hắc đồng thôn phệ hết ta. Đông Phương Mặc biết, nghĩ như vậy, hẳn là có chút an ủi mình nhân tố ở bên trong. Đông Phương Mặc, ngươi vẫn là không cần tại đồng chấp trên thân nhiều suy nghĩ cái gì, vẫn là đi hỏi một chút tội ca, cái kia Nhạc Thúc không phải để ngươi chiếu cố một chút đa thu sân sao, ngươi bây giờ trước muốn tìm tới vị kia Nghe Đạo phong chủ mới đúng a. Ngân Kỳ là có thể nhất trải nghiệm Đông Phương Mặc tâm tình, tại Đông Phương Mặc có chút mờ mịt thời điểm, là thời điểm truyền âm nhắc nhở. Đúng, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua đồng chấp, thần thức mới từ cái này hắc đồng bên trong lui ra ngoài. Khi trở lại hiện thực ở trong thời điểm, hắn nhìn thấy Thiên Tuyết đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình. Khu khu Đông Phương Mặc háng giọng một cái, đem cái này hắc đồng khí linh là đồng chấp sự tình nói một lần. Thiên Tuyết có chút chấn kinh, nguyên lai, trên đài cao kia, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, trước mắt cái này Vô Tâm, dĩ nhiên tất cả đều làm được. Vô Tâm, ngươi thật đúng là, chỉ có chúng ta nghĩ không ra, không có ngươi làm không được. Thiên Tuyết giờ phút này, đã thật triệt để đối với Vô Tâm sinh ra kính nể. Thiên Tuyết tiền bối, ta van cầu ngài, không muốn bởi vì cái này hắc đồng, liền nhất định để ta khi cái gì Đa Thu Sơn chủ nhân, ta còn tuổi còn rất trẻ, không làm được. Đông Phương Mặc tiếp tục chối từ. Thiên Tuyết tâm tính không phải loại kia ổn trọng dáng vẻ, trước kia đó là bởi vì có Nghe Đạo tại, luôn luôn nhắc nhở nàng, hoặc là giải vây cho nàng, hiện tại chỉ còn lại có Thiên Tuyết mình. Nàng liền ngay cả khuyên nhủ cái này Vô Tâm cũng không biết nên nói cái gì. Vô Tâm, kỳ thật, có phải là Đa Thú Sơn chủ nhân, đối với ngươi mà nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ Đa Thú Sơn mấy vị phong chủ còn có chúng ta, sẽ dùng cái gì đến trói buộc ngươi a? Làm gì dây dưa nhiều như vậy? Đoạn Vân thanh âm sau lưng Đông Phương Mặc vang lên. Đông Phương Mặc quay đầu, nhìn chằm chằm Đoạn Vân nhìn thật lâu, cuối cùng, thoải mái ý cười từ khóe môi chậm rãi tản mắt ra, Đoạn Vân sư huynh. Đà tạ ngươi. Ta Vô Tâm có làm hay không Đa Thú Sơn chủ nhân, vẫn là cần làm xong một ít chuyện. Đoạn Vân biết, Vô Tâm đã bình thường trở lại, hai tay vừa mới ôm lấy năm đấm, Đông Phương Mặc liền đưa tay áp xuống tới. Đoạn Vân sư huynh, chúng ta mấy cái còn có phong chủ, còn là dựa theo lúc đầu xưng hô liền tốt, ngươi nếu là ở thời điểm này còn gọi ta sơn chủ, ta coi như thật quay đầu bước đi, cái gì đều mặc kệ. Cứ việc biết rõ đây không phải là thật uy hiếp, nhưng là Thiên Tuyết cùng Đoạn Vân còn là hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười nhẹ gật đầu, giống như Đoạn Vân vừa rồi nói, cái này lại có quan hệ gì đâu. Tốt, Vô Tâm sư đệ, hiện tại chúng ta có phải hay không đi xem một chút tội ca. Đoạn Vân giống như trước kia, đưa tay vô tâm đầu vai. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Kha Kỳ Trạc là sư phụ hắn, Nghe Đạo phong chủ ở nơi nào, ta nghĩ, hắn vẫn là phải biết một chút. Cho nên ba người tất cả đều đi tới tội ca trước mặt. Cái này Liên Mỹ Điện bên trong cấm chế. Đông Phương Mặc chỉ cần tâm niệm vừa động, liền ngay cả lực lượng thần thức đều không cần vận dụng, tội ca yết hầu cấm chế bên trong liền triệt hồi. Tội ca, đến trình độ này, ta hy vọng ngươi có cái gì thì nói cái đó, không cần làm phản kháng vô vị. Đông Phương Mặc đã sớm diện mù câm lãnh, liền xem như ngươi phản kháng, ta cũng có một vạn loại phương pháp đối phó ngươi. Tội ca cười khổ một tiếng, Vô Tâm, ta rất bội phục ngươi, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định tất cả đều nói cho ngươi. Vốn cho rằng còn muốn tốn nhiều sức lực. Thế nhưng là tội ca dĩ nhiên nói như vậy, cái này thật đúng là để các nàng có chút ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc ngược lại là có chút kỳ quái, tội ca, ngươi làm sao không giữ gìn sư phụ ngươi Kha Kỳ Trạc rồi. Tội ca ánh mắt ảm đạm xuống, ta vẫn cho là sư phụ ta Kha Kỳ Trạc là thật tâm đối với ta thật đã từng âm thầm thề, đời này nhất định phải đứng tại sư phụ bên này, thế nhưng là vừa rồi khẩn trương trang diện, Thiên Tuyết liền xem như hiện tại nhớ tới đều là lòng vẫn còn sợ hãi, khi tội ca nhắc lên cái này. Thiên Tuyết lập tức chen vào nói, chẳng lẽ nói, vừa rồi lời của ngươi nói, đều là sư phụ ngươi Kha Kỳ Trạc thụ ý không thành. Tội ca không có cách nào gật đầu, chỉ có thể là nháy mắt mấy cái, biểu đạt chính mình ý tứ. Nhìn thấy loại tình huống này, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền đem tội ca toàn thân cấm chế cho triệt bỏ. Tội ca lập tức ngồi sập xuống đất, cả người đều không có cái gì tinh thần, nhưng là tại mọi người truy vấn phía dưới, hắn vẫn là đem tình huống vừa rồi nói một lần. Đoạn Vân không khỏi quay đầu, vô tâm sư đệ, nếu không phải ngươi mở miệng liền dùng thiên kiếp đến thề, khả năng sự tình sẽ không như thế thống khoái giải quyết đâu. Bởi vì cái gọi là thanh giả tự thanh, ta nghĩ chính là như vậy. Đông Phương Mặc chỉ tin tưởng ta bất thắng chính, nhưng là, cái này chính ta phân chia không tại môn phái hoặc là thân phận địa vị, mà ở chỗ trong lòng người. Đông Phương Mặc lại một lần nữa căn dặn tội ca, ta hỏi ngươi, con kia Lam Loan, có phải là cùng sư phụ ngươi cùng một bọn? Tội ca gật gật đầu, vâng, sư phụ ta xác thực cùng cái này Lam Loan quen biết. Đông Phương Mặc lập tức lóe lên một tia giận dữ, trước kia, mình đoán còn thực là không tồi, cái này Kha Kỳ Trạc vì đạt tới mục đích của mình, dĩ nhiên điên cuồng như vậy, thật cùng không có nhân tính Lam Loan làm bạn. Nhìn thấy trước mắt người này biểu lộ trở nên ấm lãnh, mà lại thân bên trên tản ra một cỗ sát ý, để hắn từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, liền ngay cả bận bịu chủ động nói ra, trong cơ thể của ta, có một tia Lam Loan truyền thừa, cho nên ta mới có thể sử dụng một chiêu kia, mà Kha Kỳ Trạc cuối cùng bóp nát phụ chú, bên trong cũng là một tia Lam Loan yêu linh khí. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, chẳng trách hắn cảm thấy cái kia một nắm ngọn lửa màu xanh lam có chút cảm giác đặc biệt đâu. Ngươi, lại có Lam Loan truyền thừa. Đông Phương Mặc thật là có chút xem thường tội ca, ngay cả Lam Loan truyền thừa đều có thể tiếp nhận xuống tới, này thiên phú, giống như cũng không thế nào chênh lệch. Tội ca cười khổ, là Kha Kỳ Trạc dùng cấm chế, hiện tại, hắn chết, ta nghĩ, ta cũng chưa được mấy ngày có thể sống. Cho tới bây giờ, tội ca cũng không còn xưng hô Kha Kỳ Trạc sư phụ, đã là gọi thẳng tên, cũng là bởi vì Kha Kỳ Trạc câu nói kia, thật thương tổn tới tội ca trái tim. Về phần tội ca tình huống như thế nào, Đông Phương Mặc không muốn quản. Hắn chỉ quan tâm người mình quan tâm, như vậy, cái này Lam Loan đem Nghe Đạo Phong chủ làm tới địa phương nào đi. Kia là một cái 10 phần địa phương bí ẩn, nơi này hẳn là Lam Loan hang ổ. Kỳ thật, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhiều như vậy đẳng cấp cao thâm tế linh sư cũng không tìm tới nàng, cũng không phải là không có đạo lý. Tội ca chỉ đi qua một lần, liền đối với nơi đó cảm giác thần bí khắc sâu ấn tượng. Bớt nói nhảm, đến cùng là địa phương nào? Đông Phương Mặc không khỏi hơi không kiên nhẫn. Tội ca vội vàng đi vào chính đề. Vị trí cụ thể, ta cũng nói không rõ, nếu để cho ta thuận đường đi tìm, cũng còn có thể tìm tới, ta đã từng nhìn tới qua nơi đó đại môn, gọi là Thính Phong Các, vẫn là. Tội ca lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Mặc đột nhiên đưa tay đem tội ca một bả nhấc lên đến, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái chỗ kia tên gọi là gì? Đông Phương Mặc đang nghe tội ca nhấc lên Thính Phong Các cùng ba chữ thời điểm, trái tim giống như bị thứ gì bỗng nhiên đánh trúng một chút, cả người đều run rẩy lên, không cách nào khống chế. Liền ngay cả Thiên Tuyết cùng Đoạn Vân cũng không nghĩ đến, cái này vô tâm tại gặp được cái gì cảnh tượng hoành tráng thời điểm, đều là như vậy bình tĩnh, tại nghe tội ca về sau, dĩ nhiên có thể thất thố như vậy. Chương 802, cứu tội ca. Chật, bọn hắn đều chú ý tới cái tên này, đó chính là Thính Phong Các, bọn hắn cũng đều biết, Đông Phương Mặc từng theo rất nhiều người nghe qua nơi này, hắn không ở lại Hoàng Trì Đế Quán, không ở lại Đa Thu Sơn, chính là vì tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tìm cái này gọi là Thính Phong Các địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này, đối với vô tâm đến nói, hẳn là một cái cỡ nào địa phương trọng yếu. Vô tâm, ngươi, tỉnh táo. Thiên Tuyết khi nhìn đến vô tâm con mắt đều hiện ra tinh hồng thời điểm, không khỏi lên tiếng đánh gây hắn. Thần thức không gian bên trong, Ngân Kỳ cũng là cọ lập tức xông lên, nàng cũng là đang nghe Thính Phong Các ba chữ này thời điểm, có chút thất thố, cũng không phải bởi vì khác, bởi vì Ngân Kỳ biết, Đông Phương Mặc nhất định sẽ kích động, Đông Phương Mặc, tỉnh táo một điểm. Cũng đúng lúc để hắn dẫn ngươi đi, ngươi rốt cuộc tìm được cái chỗ kia. Đông Phương Mặc hít một hơi thật sâu, có chút nhắm mắt lại, xác thực, vừa rồi thật sự có chút quá mức kích động một điểm, mà trực tiếp nhất chính là, tội ca sắc mặt đã biến thành gan heo đồng dạng, nhanh không thở được, là bởi vì Đông Phương Mặc đột nhiên phát ra cái chủng loại kia cường hãn uy áp. Nếu là lại đến một điểm, tội ca trực tiếp liền có thể bị Đông Phương Mặc đè chết, tại thời khắc cuối cùng, Đông Phương Mặc thu liễm khí thế của mình uy áp, hắn quay đầu lại hướng lấy Thiên Tuyết cùng Đoạn Vân nói ra. Thiên Tuyết tiền bối, Đoạn Vân sư huynh, để ta đơn độc hỏi một chút hắn. Nói xong, cũng không đợi hai người nói cái gì, trực tiếp tâm niệm vừa động, mang theo tội ca đến phòng của mình, cấm chế toàn bộ triển khai. Tội ca có chút mờ mịt nhìn trước mắt vô tâm, hắn một điểm cũng nhìn không ra đến cùng là mình câu nào xúc động người này thần kinh. Ngân Kỳ, ngươi không có nghe nhầm chứ, là Thính Phong Các, thật sao? Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm. Đông Phương Mặc, không sai, chính là Thính Phong Các.

ngươi yên tâm đi, ta nghĩ, ngươi cấm chế này là không có vấn đề gì, ta sẽ cố hết sức. Đông Phương Mặc trầm ổn một chút tâm thần, liền bắt đầu vì tội ca bố trí cấm chế. Từng đạo thủ quyết nhanh chóng bị Đông Phương Mặc ném đi ra, mà lại rất có quy luật rơi vào tội ca trên thân, trọng điểm đều rơi vào trên đan điền. Rất nhanh, một đạo phức tạp khổng lồ cấm chế trận pháp liền tạo thành. Đông Phương Mặc đem Trần Bá giam cấm Lam Loan cái kia một tia linh khí trực tiếp đẩy vào cấm chế bên trong, nháy mắt, cấm chế này trận pháp liền vận chuyển, lưu quang chớp động, ngay từ đầu là trong suốt, theo trận pháp vận chuyển, một tia màu lam dần dần thăng vào đến cấm chế ở trong đi. Tội ca lập tức một mặt thống khổ, cái này Lam Loan một tia linh khí nhiệt độ, tuyệt đối để người nhẫn nhịn không được, tội ca giống như bị đặt ở lồng hấp phía trên, phía dưới tăng thêm mãnh liệt đại hỏa đồng dạng. Ngân Kỳ tại cẩn thận quan sát đến Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ biết yêu Loan khủng bố. Liền vào thời khắc này, một đạo màu lam linh khí có chút đình trệ, mà lại bởi vì cái này một tia đình trệ, dẫn đến phía sau màu lam linh khí tới dung hợp, nháy mắt, cấm chế này đại trận bên trong giống như bị bỏng phá một cái hố, mà lại diện tích càng lúc càng lớn. Đông Phương Mặc lập tức cảm giác được, linh khí tăng lên, cứ việc tạm thời duy trì cấm chế này đại trận, nhưng là cái kia một cỗ màu lam linh khí, vẫn là càng tụ càng nhiều. Không được, tiếp tục như vậy, liền sẽ thất bại. Dạng này nồng hậu dày đặc lam loan linh khí, tội ca hấp thu tuyệt đối sẽ đan điền bạo liệt mà chết. Ngân Kỳ mím chặt miệng nhỏ, tay nhỏ chắp tay trước ngực, tự thân cái kia màu đen như ngọn lửa đồ vật lập tức phát ra, ta đến thôn phệ. Ngân Kỳ gấp, Đông Phương Mặc hiện tại tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng tới, căn bản không có từ trên căn bản giải quyết. Đông Phương Mặc cũng tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ liền từ phía sau thần thức không gian trong cửa lớn đi ra. Ngân Kỳ vừa ra tới, toàn thân trên dưới liền đã mang theo loại kia thôn phệ hấp lực, thật giống như có thể đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ một dạng. Ngân Kỳ, nhất định phải cẩn thận, ngươi lần này nếu là lại bị thương, ta liền đoạn mất cùng ngươi liên hệ. Đông Phương Mặc tuyệt không muốn nhìn thấy Ngân Kỳ bộ dáng yếu ớt, cũng không muốn tiểu nha đầu này xính cường. Đông Phương Mặc ta nhớ kỹ. Đông Phương Mặc căn dặn tuyệt đối là nghiêm túc dị thường, Ngân Kỳ cũng biết, lần này, liền xem như thất bại, Đông Phương Mặc cũng sẽ không có cái gì gánh vác, thành công càng tốt hơn. Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ mở ra, toàn thân ngọn lửa màu đen thẳng đến cấm chế phía trên cái kia màu lam nửa điểm. Khi Ngân Kỳ tự thân cái này màu đen linh khí cùng cái kia màu lam linh khí nghĩ thời điểm đụng chạm, lập tức một tiếng kinh khủng suy suy âm thanh âm vang lên. Tại cái này 10 phần an tĩnh hoàn cảnh bên trong, có vẻ hơi làm cho tâm thần người không yên. Đông Phương Mặc nhìn chòng chọc vào nơi này, nguyên bản hai loại nhìn sắc rất bình tĩnh đồ vật, đụng vào nhau, dĩ nhiên hỏa tinh chữ văng khắp nơi, bốc lên kinh khủng hỏa hoa, đây chính là dị thường cao thâm đồ vật, tương hộ va chạm kết quả tuyệt đối để ngươi nghĩ không ra. Đi. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ không có nửa điểm ý cười, nàng cái kia không chịu thua tính tình lập tức dâng lên, cứ như vậy một điểm nhỏ linh khí, bản nữ hoàng công chúa liền vậy ngươi không có cách nào. Ngân Kỳ cái kia mang theo kinh khủng có thể thôn vệ thiên địa màu đen linh khí, tại Ngân Kỳ thôi động phía dưới, nháy mắt bao khỏa cái kia một nho nhỏ màu lam. Nhưng là, cái này màu lam linh khí 10 phần ngoan cố, dĩ nhiên vẫn như cũ quật cường tại Ngân Kỳ màu đen linh khí bên trong toát ra. Đừng người không thể trải nghiệm Ngân Kỳ cảm giác. Chỉ có nàng chỉ mới có thể biết, cái này một đoàn nhỏ màu lam linh khí, mỗi nhảy động một cái, thật giống như nhảy tại Ngân Kỳ thần kinh phía trên, đây tuyệt đối là Ngân Kỳ lần thứ nhất tiếp nhận loại thống khổ này tra tấn. Nhưng là, cương nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn căn bản không có e ngại, chỉ có cứng cỏi. Ngân Kỳ trong lòng chỉ là yên lặng khích lệ mình, Đông Phương Mặc có thể làm được tâm trí kiên định, làm hắn tế linh, cũng không thể quá thất bại, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Ngân Kỳ cảm thấy, mỗi một cái hô hấp, đều là nàng thống khổ tinh lực, đây thật là quá khó chịu, nhưng là, chưa bao giờ nhận qua thống khổ gì ma tu giới nữ hoàng công chúa, dĩ nhiên thật kiên trì được, khoảng chừng một canh giờ, cái này một đoàn màu lam lam loan linh khí, dĩ nhiên thật để Ngân Kỳ cho hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ truyền âm nói, ta nữ hoàng công chúa, ngươi thật sự là quá lợi hại, không có chuyện tốt ta. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ khí tức cũng không có gì thay đổi, mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là không có có rất nhiều thống khổ, tâm cũng lỏng không ít. Ngân Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc ngọt ngào cười, lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền nhỏ. Đông Phương Mặc, chờ một chút, ngươi có thể muốn cho ta ban thưởng à, ta vừa rồi thế nhưng là rất thống khổ. Nghe Ngân Kỳ nói như vậy, Đông Phương Mặc cao hứng phi thường, Ngân Kỳ, đợi chút nữa ngươi muốn cái gì, tùy ngươi. Nói xong, Ngân Kỳ liền đã về tới Đông Phương Mặc thần thức không gian đi. Chuyện kế tiếp, Đông Phương Mặc hết thảy thuận lợi, cấm chế này rất thành công. Khi cấm chế đại trận bị Đông Phương Mặc triệt tiêu, tội ca mới mở hai mắt ra, hắn hơi cảm thụ một chút, trên mặt lập tức có một loại vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, vô tâm, ngươi lại có loại bản lĩnh này. Đông Phương Mặc cứ việc tiêu hao không ít lực lượng thần thức, nhưng là bởi vì ngọc vô hình nguyên nhân, hắn vẫn là tại tội ca mở mắt nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Không cần nói nhiều, cái này một tia lam loan tinh lực, đầy đủ ngươi dùng một năm, nếu như lần này, thật sự có thể tìm tới Thính Phong Các, ta về sau nhất định sẽ tìm tới giải quyết ngươi vấn đề này biện pháp. Đông Phương Mặc cũng coi là cho hắn một cái hứa hẹn. Tội ca 10 phần cảm kích muốn quỳ xuống cho Đông Phương Mặc thi lễ biểu thị lòng biết ơn, nhưng là Đông Phương Mặc tâm đã sớm không ở nơi này, hắn phất phất tay, mang ta đi Thính Phong Các, hiện tại liền đi. Tội ca mặc dù rất hiếu kỳ Đông Phương Mặc vì cái gì thất thố như vậy, nhưng là cũng không dám hỏi, chỉ là thống khoái gật đầu, tốt, ta dẫn đường. Khi Đông Phương Mặc rời đi gian phòng của mình, Thiên Tuyết cùng Đoạn Vân khẩn trương chờ ở mình cổng, Đông Phương Mặc không dặn dò một tiếng là không nói được, đã nói mình muốn cùng tội ca cùng rời đi nơi này, đi Thính Phong Các. Đoạn Vân cùng Thiên Tuyết lại đồng thời đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc, vô tâm. Đông Phương Mặc vừa rồi tại nghe được Thính Phong Các thời điểm, trên cơ bản siết chặt cái gì đều không nhớ nổi, hiện tại, hắn đã tỉnh táo nhiều, hai người y tứ hắn cũng minh bạch, các ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ đem Nghê Đạo Phong Chủ tìm tới, mà lại nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem Nghê Đạo Phong Chủ cứu trở về. Đoạn Vân gật gật đầu, buông lòng tay, Thiên Tuyết trên mặt có một loại không nói ra được thần thái, vô tâm, nếu là có cơ hội, ngươi nhất định phải nói cho Nghê Đạo, mặc kệ bao lâu thời gian, ta đều sẽ chờ lấy hắn trở về, ta liền gả. Đông Phương Mặc ánh mắt tránh bông núp ních, hắn hiện tại mới ý thức tới, lúc ấy, Nghê Đạo đem cái này hy vọng sống sót lưu cho Thiên Tuyết, là cần muốn bao lớn dũng khí, mà Thiên Tuyết dạng này đau khổ chống đỡ lấy Đa Thu Sơn, lại có bao nhiêu áp lực, khi kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, mới có thể để Thiên Tuyết dạng này người nói ra lời như vậy, đó chính là xuất giá. Nhưng là, nhìn thấy Thiên Tuyết y nguyên như thế suy yếu, chắc hẳn đoạn thời gian này, một người chống đỡ lấy Đa Thu Sơn, đã thật đem Thiên Tuyết cho móc giống. Đông Phương Mặc nháy mắt nghĩ đến Hắc Huyết Định. Hắn sâu thở sâu, hắn bây giờ muốn đi Thính Phong Các so cái gì đều mãnh liệt, nhưng là trước mắt Đa Thu Sơn, cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Hắn coi như không muốn làm cái này Đa Thu Sơn chủ nhân, nhưng là cũng đã cùng Đa Thu Sơn có như thế lớn quan hệ, hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi, lưu lại dạng này ngay cả một điểm chống cự năng lực đều không có Đa Thu Sơn. Thiên Tuyết Phong Chủ, hiện tại, vãn bối theo ngài đi Băng Xà Phong, ta thay ngài đi hái cái kia Hắc Huyết Định, ngài thấy thế nào? Hắc Huyết Định đối với Thiên Tuyết đến nói, là tu luyện cực phẩm, nếu thật là có Hắc Huyết Định, Thiên Tuyết điểm ấy thương thế không tính là gì. Cái gì? Vô Tâm, ngươi bây giờ có thể đi cầm Hắc Huyết Định đúng hay không? Muốn nói Thiên Tuyết không kích động đều là không thể nào. Liền ngay cả đứng ở một bên Đoạn Vân đều có chút ngoài ý muốn, Hắc Huyết Định là cái gì hắn nhưng là rõ ràng, phải nói là Đa Thú Sơn bên trên trừ Hắc Đồng bên ngoài, thần bí nhất đồ vật, ngay tại Băng Xà Phong trên đỉnh, ai cũng biết ở nơi đó, lại không người nào dám ẩm. Mà cái này Vô Tâm, cứ như vậy nhẹ nhàng nói thay Thiên Tuyết Phong Chủ đi hái. Nhưng là nhìn lấy Vô Tâm lạnh nhạt bình tĩnh, Đoạn Vân chỉ có thể cuồng nuốt nước miếng. Vô Tâm, chính ta tu dưỡng cũng tốt, ngươi không phải rất gấp muốn đi Thính Phong Các tìm người sao. Vừa rồi Đông Phương Mặc thất thố, Thiên Tuyết thấy rất rõ ràng, nhìn thiếu niên này muốn tiến đến hái Hắc Huyết Định, nàng vẫn còn có chút băn khoăn. Chương 804, Cao Ngạo Ngọ Mã Linh Châu. Thiên Tuyết Phong Chủ, ngài cũng đừng có khách khí như vậy. Chẳng lẽ ta có thể dạng này rời đi sao? Đi thôi. Đông Phương Mặc đã quyết định, tìm sư tỷ chuyện này, hắn đã đợi thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm như thế một hai ngày, dù sao tội ca hiện tại là không thành vấn đề. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền mang theo nhiều người như vậy rời đi Liên Mỹ Điện, thẳng đến Băng Xà Phong đỉnh núi, đi theo cùng nhau đến đây, trừ Thiên Tuyết cùng Đoàn Vân, còn có Tiên Quốc, Tiểu Lam, Giả Hàm ba người, tính cả tội ca cũng tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Vô Tâm là như thế tiếp cận Hắc Huyết Định. Đông Phương Mặc hào phóng đứng tại cấm chế này trước mặt, hắn dựa vào lần trước biện pháp, đồng dạng tiến vào cấm chế này đại trận, đem nhiều người như vậy tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Lần trước tới đây, Đông Phương Mặc tu vi thấp, ngăn cản cái này Hắc Huyết Định còn tương đối khó khăn, bây giờ, hắn đã là cấp 6 huyền sĩ, lại thu phục Hắc Đồng, tiến vào cấm chế này thời điểm, cùng lần trước đã không phải là một dạng cảm giác. Hơi thích đứng một chút, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Tử Sắc Ngọc Vô Hình tế ra. Ở phía trước mở đường, Hắc Huyết Định cái kia nghịch thiên độc tính, đã không có thể làm gì Đông Phương Mặc, đôi mắt chớp động, Đông Phương Mặc đem Hắc Đổng tế ra, mà lại, lòng bàn tay linh khí phun trào, lần này, phun trào ra, không đơn thuần là linh khí, cái kia mang theo huyết mạch chi lực linh khí, còn có một tia đan điền chi hỏa. Đây cũng là Đông Phương Mặc tại thần thức tu vi lại một lần nữa tăng lên về sau phát giác được đồ vật, nhưng là cũng xác thực là lần đầu tiên vận dụng cái này đan điền chi hỏa. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa là màu đỏ, nhàn nhạt màu đỏ, nhưng là cái này màu đỏ ở giữa, xen lẫn một chút ngọn lửa màu xanh, nương tựa theo những ngọn lửa này, Đông Phương Mặc bước nhanh tiếp theo Hắc Huyết Định. cái này đạo cấm chế cũng không có ẩn tàng tác dụng, cho nên, Đông Phương Mặc ở bên trong nhất cử nhất động, người bên ngoài nhìn rõ ràng, bởi vì Đông Phương Mặc tại trước mắt bao người để đen nhận chủ, hơn nữa còn là tuyệt đối thần phục, cho nên hiện tại, bọn hắn ngược lại cũng không phải quá mức chấn kinh, nhưng là Thiên Tuyết liền không đồng dạng, lần trước cái này vô tâm tiếp cận hắc huyết định thời điểm là cỡ nào gian nan, đến cuối cùng, cơ hồ là liều lấy tính mạng mới lấy được như vậy một gốc hắc huyết định, lúc này mới đã qua hơn nửa năm, cái này vô tâm biến hóa vậy mà như thế nghiêng trời lệch đất, đây cũng quá mức nghịch thiên a. Người bên ngoài làm sao kinh ngạc Đông Phương Mặc là không có có tâm tư hiểu, nhanh chân nhanh chóng tiếp cận hắc huyết định, lần này, Đông Phương Mặc rất thuận lợi đưa tay liền đem hắc huyết định đem hái xuống, hắn tự thân đan điền chi hỏa dĩ nhiên là có thể chống cự dạng này tuyệt đối hàn băng, mặc dù những đan điền kia chi hỏa đều có bị đông lại vết tích, nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là thành công. Khi hắc huyết định toàn bộ bị lấy xuống về sau, cấm chế này cũng liền biến thành một đạo lưu quang tản ra, Đông Phương Mặc quay người, trong tay kéo lấy hai gốc hắc huyết định, chậm rãi đi vào Thiên Tuyết trước mặt, Thiên Tuyết phong chủ, ngài cầm đi luyện hóa đi, ngài còn muốn bảo vệ Đa Thu Sơn. Thiên Tuyết cũng không có đưa tay đi lấy, mỉm cười, lúc trước ta liền nói, ngươi nếu là có thể giúp ta lấy xuống cái này hắc huyết định, ta nhất định đưa ngươi một gốc, ta chỉ cần một gốc, còn lại cái kia một gốc, về ngươi. Thiên Tuyết dĩ nhiên thật chỉ từ Đông Phương Mặc trong tay cầm một gốc hắc huyết định, thứ này có thể được xưng là loại kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân phẩm, Thiên Tuyết dĩ nhiên thật nói đưa liền đưa. Đông Phương Mặc nghĩ muốn từ chối, dù sao vật này đối với Thiên Tuyết đến nói, thật là quá trọng yếu, thế nhưng là, Thiên Tuyết lại lắc đầu, vô tâm, mau đi đi, đã ngươi đã hỏi rõ ràng, cái này tội ca cũng đồng ý cùng ngươi đi, như vậy, đừng quên ta nhắc nhở, nghe đạo. Đông Phương Mặc nhìn xem Thiên Tuyết, rất nghiêm túc gật gật đầu, Thiên Tuyết tiền bối, ta nhất định sẽ đem Nghe Phong chủ mang về. Đối mặt cái này Thiên Tuyết thâm tình, Đông Phương Mặc không cách nào cự tuyệt, đồng thời, cũng thống khoái nhận Thiên Tuyết quà tặng, một gốc hắc huyết định. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc một khắc cũng không muốn chậm trễ, mang theo tội ca, cũng không quay đầu lại mà rời đi Đa Thu Sơn. Tội ca cũng là cấp 6 huyền sĩ, lăng không bay lượn năng lực cũng không tầm thường, thế nhưng là liền xem như dạng này, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy quá chậm một chút. Ngươi có thể hay không nhanh lên? Đông Phương Mặc lại một lần quay đầu thúc giục. Tội ca đều sắp hộc máu, vô tâm, ta đã là nhất nhanh. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem cách mình càng ngày càng xa tội ca, hắn nhanh là bởi vì hắn đã vận dụng huyết mạch của mình lực. Chủ nhân, ngươi có phải hay không hồ đồ, ngươi không phải liền là muốn đi đường A, vậy ngươi còn cùng cái này mã tỷ tỷ ca khách khí quọng lông A. Đột nhiên, Mao Thỏ Linh Châu thanh âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc thật sự là kém chút hung hăng đạn một chút chán của mình, đúng vậy A, làm sao đem cái này đem quên đi. Cái kia, ngọ mã Linh Châu. Đông Phương Mặc kêu một tiếng. Lập tức, một con ngựa cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái này ngựa toàn thân là táo màu đỏ, hết sức xinh đẹp vi vũ, ngọ mã Linh Châu tại vừa mới bị kích khi còn sống, liền có chút quý tộc khí chất, liền xem như tại Đông Phương Mặc cái chủ nhân này trước mặt, cũng không có quá nhiều lời nói, không cùng Mão Thỏ Linh Châu đồng dạng, lời nói là càng ngày càng nhiều. Ngọ mã Linh Châu, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn đổi đường. Đông Phương Mặc nhìn xem lấy bản thể xuất hiện ngọ mã Linh Châu, vui mừng nói. Rốt cục có một cái nhìn qua tương đối đáng tin cậy Linh Châu, kỳ thật Đông Phương Mặc không biết. Ngọ mã Linh Châu thiên phú chính là tốc độ, mỗi lần hắn ra, chính là vì đi đường, hắn đã thành thói quen lấy bản thể không hóa hình tư thái xuất hiện. Đông Phương Mặc hơi ngừng một chút, cái này tội ca mới xem như đón đầu chạy tới, nhìn xem Đông Phương Mặc bên người cái này một con ngựa, nghi ngờ hỏi, vô tâm, ngươi, đây là muốn làm gì? Đi đường, hắn nhất định nhanh hơn ngươi. Đông Phương Mặc lười giải thích quá nhiều. Kỳ thật, liền xem như tội ca, cũng cảm thấy đây là Đông Phương Mặc linh sủng. Nhưng là kỳ quái chính là, Đông Phương Mặc linh sủng, mỗi một cái nhìn đều không có cái gì tu vi, nhưng là con ngựa này, vì cái gì có thể đạp không mà đứng đâu. Ung ngục tội ca trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái vô tâm, không phải là gấp hồ đồ đi, chẳng lẽ ta tội ca phi hành cũng không bằng con ngựa này chạy nhanh. Ngươi cái này cho đùa mở hơi bị lớn đi. Nhưng là tội ca cố nén không có mở miệng, hắn đôi trước mắt cái này vô tâm, vẫn là rất kiêng kỵ, khi Đông Phương Mặc ngồi tại ngọ mã Linh Châu trên lưng. Nhìn xem tội ca còn đang sững sờ, vọt thẳng lấy hắn thấp hống, còn làm gì ngẩn ra, còn không mau một chút. Tội ca vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống trên lưng ngựa đi. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lại nghe được một tiếng hét thảm, a. Thanh âm này, thực sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, túi đầu nhìn xem ngọ mã Linh Châu, ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Ngươi kêu thảm cái gì sức lực? Ngọ mã Linh Châu lung lay cái kia mang theo chút kiêu ngạo đầu, trên trán một cái màu trắng nguyệt nha vô cùng xinh đẹp. Ta khả năng kêu thảm a. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, nhìn lại, sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến, tội ca đã sớm rơi xuống bụi bặm, chính nhe răng toét miệng nằm trên mặt đất đâu. Đông Phương Mặc lúc này mới từ ngọ mã Linh Châu bên trên nhảy xuống, rơi vào tội ca trước mặt, ngươi không phải cũng là đi, cưới cái ngựa ngươi cũng có thể quảng thành dạng này. Ngươi thật là cấp 6 huyền sĩ sao? Cái này mẹ nó cũng quá cẩu huyết một chút. Vô Tâm, ngươi đó là cái gì linh sủng, ta vừa đi lên liền bị đạn xuống tới, ta muốn khống chế một chút đều không được, ngươi linh sủng một chiêu này có thể đủ âm, ngươi còn nói ta. Tội ca xoa bị ngã đau nhức đan điền của ta hiện tại còn rất yếu đuối có được hay không? Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, không phải tội ca, dĩ nhiên là ngọ mã Linh Châu. Ta đi. Đông Phương Mặc lập tức một bàn tay xếp tại ngọ mã Linh Châu trên trán, ngươi làm cái gì? Ta như thế thân phận, chỉ có thể để chủ nhân của ta cưỡi ta, người khác đi lên, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Ngọ mã Linh Châu dĩ nhiên lạnh lùng trả lời Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không còn gì để nói, đã mọi người cho rằng đây là linh sủng, Đông Phương Mặc cũng chấp nhận. Hắn mới không cần thiết nhất định phải giải thích rõ ràng đây là huyền tâm Linh Châu đâu. Tội ca nhìn xem Đông Phương Mặc, Vô Tâm, ngươi linh sủng, thật sự là có tính cách. Hắn bất đắc dĩ hướng về phía Đông Phương Mặc vươn ngón cái. Đông Phương Mặc cũng không có biện pháp, đành phải chuyển hướng ngõ mã Linh Châu. Tiểu mã, ngươi nếu là không muốn có hắn, ngươi nói với ta à, như thế làm, có phải là không tốt lắm? Ngươi không chờ ta nói ngõ mã Linh Châu đạo lý còn giống như rất cường ngạnh. Dạng này, lần này ngươi trở đi hai chúng ta. Ta thật rất gấp. Đông Phương Mặc thật sự là một trận phiên muộn, mình cái này tính là cái gì chủ nhân, sai xử bọn hắn, lại còn muốn cùng với các nàng thương lượng, còn có thiên lý hay không, cái này ngõ mã Linh Châu, càng mẹ nó không đáng tin cậy. Vốn cho rằng nói qua, cái này ngõ mã Linh Châu làm sao cũng sẽ gật đầu, ngay tại Đông Phương Mặc vừa muốn kéo tội ca thời điểm, ngõ mã Linh Châu trả lời, kém chút để hắn thổ huyết, không có khả năng này. Vì cái lông A. Đông Phương Mặc nghĩ thầm, ta là đời trước thiếu các ngươi A. Làm sao luôn luôn đến thời khắc mấu chốt gây phiền toái cho ta? Ngươi vì cái gì nhìn như vậy không dậy nổi ta, ngươi đối với khắc Linh Châu làm sao không dạng này? Đột ngột, ngọ mã Linh Châu dĩ nhiên mơ hồ có thanh âm nghẹn ngào. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, tiểu mã, ta có thể chỉ vào thiên địa, sờ lấy lương tâm nói cho ngươi, ta mẹ nó lúc nào xem thường ngươi, kể từ khi biết tốc độ của ngươi tuyệt luân thời điểm, ta đối với ngươi có thể so với bọn hắn. Đông Phương Mặc nửa câu sau cũng không nói ra miệng. Nếu là trêu đến cái khác ba cái Linh Châu quần công, hắn cũng đừng có đi đường, không chừng đau cả đầu. Vậy ngươi khác Linh Châu đều là vì chủ nhân một mình ngươi phục vụ, thế nhưng là, vì cái gì ta vừa ra tới, liền cứ gọi một con yêu thú cưới đến trên lưng đến. Người ta nói thế nào cũng là cái nữ hài tử, ngươi dạng này để yêu thú này cưới ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngọ mã Linh Châu bày sự thật giảng đạo lý, bốn cái móng không ngừng đạp trên dưới chân đám mây, không phục không cam lòng. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, đối với ngõ mã Linh Châu trợn mắt nhìn. Ngay vào lúc này, Mão Thỏ Linh Châu mở miệng, chủ nhân, mã tỷ tỷ nói không sai a. Đông Phương Mặc vừa muốn phát cáu, cái gì nói không sai, các ngươi ngược lại là một lòng. Chương 805, đồng thụ tiêu ký. Thế nhưng là, Mão Thỏ Linh Châu căn bản không có cho Đông Phương Mặc cơ hội này, tiếp tục nói ra, tốc độ thế nhưng là mã tỷ tỷ thiên phú. Ngươi chừng nào thì đem chúng ta để người khác tùy ý sử dụng. Bởi như vậy, Đông Phương Mặc lại bị hỏi được không có gì để nói, hắn khẽ cắn môi, vẫn là im lặng dịu đi một chút, tốt à, ngọ mã Linh Châu, ta không có chú ý tới, dạng này đem, ta đem hắn nhét vào Liên Mỹ Điện bên trong, dạng này tổng không có vấn đề à. Ngọ mã Linh Châu chỉ là vây vây đuôi, không nói chuyện. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, cái này ngọ mã Linh Châu so với mình cái chủ nhân này tính tình đều lớn à, về sau cái này có thể làm sao hơn à. Hắn trở lại tội ca trước mặt, tội ca, ta đem ngươi thu vào ta Liên Mỹ Điện, sau đó ta mang theo ngươi đi, ngươi ở bên trong thành thành thật thật. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không muốn như thế tùy ý đem tội ca thu nhập Liên Mỹ Điện, nhưng là bây giờ vì đi đường, chỉ có làm như vậy. Tội ca thật bó tay rồi, nhìn một chút cái này Vô Tâm sau lưng cái kia thớt ngựa cao to, cái kia. Vô Tâm, ngươi đem ta thu vào ngươi kia cái gì? Đông Phương Mặc đành phải giải thích một chút, ta luyện hóa một cái bách biến linh điện, tên là Liên Mỹ Điện. Vừa rồi ngươi đã đi vào qua, hiện tại vẫn là ở nơi đó đi. Bởi vì vừa rồi đi vào qua, cho nên, tội ca cũng có mấy phần suy đoán, mà lại cái này Vô Tâm chiến lược như thế nghịch thiên, ngược lại cũng có thể lý giải, có được bảo bối như vậy, cũng không phải quá chuyện khiến người ta khiếp sợ, để hắn khiếp sợ là, cái này Vô Tâm, giống như cùng linh sủng của mình phục nhuyễn. Tội ca hung hăng nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ, ngươi không có thể ra lệnh cho ngươi linh sủng. Cái kia Đông Phương Mặc sờ mũi một cái. Cái này làm sao cũng giải thích không đi qua, đành phải hàm hàm hồ hồ nói, nàng hôm nay tâm tình không tốt. Phúc tội ca bị kích thích, cái này vô tâm dĩ nhiên đối với linh sủng của mình tốt như vậy. Đông Phương Mặc đành phải mở ra tay, nhún vai, không cần kinh ngạc, nàng hôm nay thật tâm tình không tốt. Đây là cung cấp tổ tông tiết tấu A. Vô tâm, ngươi còn có tỏa hồn thạch sao? Ta cũng có thể làm ngươi linh sủng, tuyệt đối so ngươi bây giờ cái này có cá tính. Tội ca vốn là trong lòng vô biên vô tận ý nghĩ, lại không tự chủ được thuận mồm tản bộ ra. Đông Phương Mặc hận không thể bóp chết hắn, sau này hay nói, hiện tại đi mau. Hắn cái này có thể trợ giúp hắn người, giống như đãi ngộ còn không có hắn linh sủng tốt đâu. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút tội ca, dĩ nhiên còn có tâm tư nói với tự mình những này, nhưng là hắn không nói khác nói nhảm, chỉ là đem hắn thu vào Liên Mỹ Điện. Nhưng là không thể không nói, trải qua một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, Đông Phương Mặc tâm tình buông lỏng không ít, hắn không tự chủ được sờ lên ngõ mã Linh Châu cái chán, nói tới nói lui, cười về cười, những này Linh Châu, thật giúp hắn không ít, hắn xác thực hẳn là hảo hảo đối đại những này Linh Châu. Ngõ mã Linh Châu tốc độ tuyệt đối là để người liễu lơi, khi Đông Phương Mặc cưới lên ngõ mã Linh Châu thời điểm, tâm niệm vừa động, ngõ mã Linh Châu liền biến thành một đạo lưu quang, chỉ là trong hư không, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu nâu đỏ ấn ký, rất nhanh liền tán đi. Liền xem như từ những lăng không phi hành kia yêu thú bên người lướt qua, cũng bất quá là để bọn hắn thấy hoa mắt. Cho dù là ngọ mã Linh Châu tốc độ như vậy, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy qua thời gian thật dài, vừa nghĩ tới sư tỷ khả năng ngay tại một đoạn đường này đường điểm cuối cùng, Đông Phương Mặc liền không nhịn được tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Nếu không phải là vừa rồi cái kia việc nhỏ xen giữa, Đông Phương Mặc thật cảm thấy, chính mình cũng nhanh chịu không được. Đông Phương Mặc đã đem địa đồ điểm vào ngọ mã Linh Châu bên trong, hiện tại, căn bản không cần mình chỉ đường, ngõ mã Linh Châu liền tự mình dựa theo gần nhất lộ tuyến tại chạy nhanh. Ngân Kỳ. Bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc vận dụng Ngân Kỳ lực lượng, hiện tại ngõ mã Linh Châu đang đổi đường, hắn dứt khoát trực tiếp tiến nhập thần biết không gian. Ngân Kỳ nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại đột nhiên đến, mỉm cười, ngươi đây là khẩn trương sao? Không phải. Đông Phương Mặc đã trầm ổn không ít, Ngân Kỳ, trợ giúp tội ca thời điểm, ngươi giúp ta vượt qua cái kia cái ngoài ý muốn thời điểm, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc ngược lại là một tia nóng nảy ý tứ đều không có, cứ như vậy an ổn ngồi ở Ngân Kỳ bên người. Ngân Kỳ có chút không có thể hiểu được, Đông Phương Mặc, cái kia. Ngươi tiến đến chính là muốn hỏi một chút ta cái này, ta cũng không có việc gì ngươi không biết sao. Ngân Kỳ lại cố ý mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Ngân Kỳ, làm sao, ngay cả ngươi cũng không hiểu rõ ta sao. Đó là ai tại Đa Thú Sơn thời điểm khẩn trương như vậy thất thố. Ngân Kỳ nhìn ra được. Đông Phương Mặc thật không phải là này lúc trước cái loại này hơi không khống chế được trạng thái, không khỏi cười, tốt, không đùa ngươi, ta thật nhìn không ra, ngươi bây giờ tìm ta tới làm cái gì. Đông Phương Mặc đưa tay vuốt một cái Ngân Kỳ cái mũi nhỏ, ta cải tạo tội ca trong đan điền cấm chế, ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, nếu không phải ngươi cái kia tương trợ, ta nghĩ, sẽ không như thế thuận lợi, cho nên nha, ta còn nhớ rõ à, ngươi nghĩ muốn thưởng, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Ngân Kỳ tự nhiên còn có thể nhớ rõ ngay lúc đó thống khổ, nhưng là nhìn thấy bây giờ Đông Phương Mặc, nàng đã cảm thấy hết thể đều đáng giá, cho nên, thân thể nho nhỏ hướng phía Đông Phương Mặc dựa đi tới, Đông Phương Mặc, ngươi thật muốn thưởng ta. Đông Phương Mặc nhìn xem đáng yêu Ngân Kỳ, duỗi tay vướt ve một chút nàng cái kia mang theo có chút quăn xoắn tóc dài, đương nhiên, không cho ai ban thưởng, ta cũng sẽ cho ta nữ hoàng công chúa ban thưởng. Ngân Kỳ nháy mắt mở ra bán manh hình thức, chỉ bất quá, loại hình thức này chỉ ở Đông Phương Mặc trước mặt mở ra. Đông Phương Mặc, ta nghĩ ngươi, ôm ta một cái. Nháy mắt, Đông Phương Mặc trực tiếp cứng đờ, Ngân Kỳ, ngươi nói cái gì? Ngân Kỳ nhăn nhăn cái mũi nhỏ, ngươi thế nhưng là nói ban thưởng gì đều sẽ cho ta, hiện tại ngươi thế nào, ngươi muốn đổi ý sao? Cái này, Ngân Kỳ, chẳng lẽ ngươi liền muốn cái này ban thưởng? Đông Phương Mặc quả là nhanh muốn được vòng, nhưng là mặc dù là dạng này, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là duy trì một loại khoảng cách, bởi vì hắn mình đã không lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử. Mà Ngân Kỳ cũng không phải một cái tiểu cô nương, Ngân Kỳ theo tu vi gia tăng cũng lớn thành đại cô nương, sớm cũng không phải là vừa mới bắt đầu cái kia chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, mặc dù bây giờ nhìn qua cũng chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, nhưng là Đông Phương Mặc đã không dám tùy. Ý cùng Ngân Kỳ mở loại kia mẫn cảm nói giỡn, nhưng là bây giờ nha đầu này đây là muốn làm gì a? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu, có khó như vậy sao? Ngân Kỳ đem nho nhỏ đầu tựa ở Đông Phương Mặc đầu vai, ta là ma tu giới công chúa, mẫu hoàng cùng cha sau đều rất sủng ta, kỳ thật, ta chính mình cũng không biết là thế nào đến thần trí của ngươi trong không gian, nhưng là ta lại có thể nhớ kỹ, ta chưa bao giờ nhận qua khổ gì, nhưng là vừa rồi, ta thật cảm thấy rất thống khổ, cảm thấy toàn thân đều khó chịu như vậy, nhưng là ta kiên trì nổi, ngươi biết là cái gì ủng hộ ta kiên trì nổi sao? Đông Phương Mặc nghĩ không ra, luôn luôn là bướng bỉnh tiểu nữ hài nhi dáng vẻ, hôm nay, dĩ nhiên nói ra nghiêm túc như vậy đến, Đông Phương Mặc nhíu mày, Ngân Kỳ, vậy ngươi nói cho ta, là cái gì? Là ngươi a? Ngân Kỳ dương lên cái đầu nhỏ, bởi vì tâm trí của ngươi để ta chấn kinh, ta cảm thấy, ta là ngươi tế linh, nếu là ngay cả ngần ấy nho nhỏ khó khăn đều kiên trì không xuống, ta sẽ cho ngươi mất mặt. Nghe Ngân Kỳ những lời này, Đông Phương Mặc rất động dung, bỗng nhiên đem Ngân Kỳ ôm vào trong lòng, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc hai tay dùng sức, tuyệt đối là gấu ôm, đem Ngân Kỳ thật chặt ôm vào trong ngực của mình, tiểu nha đầu này, không biết vì sao lại tới đây, nhưng là tuyệt đối là cho mình nhất vô tư trợ giúp người. Ngân Kỳ, ngươi thật tuyệt. Đông Phương Mặc chân thành nói, đồng thời, cũng buông lỏng ra Ngân Kỳ. Ha ha, được rồi, có ngươi cổ vũ, ta liền cái gì còn không sợ, chúng ta ma tu giới tu luyện, có chút công pháp cũng là cần kiên định nghị lực, cho nên, ta cảm thấy cha mẹ ta để ta đi theo ngươi, làm ngươi tế linh, có lẽ đây chính là thâm ý. Ngân Kỳ rất thỏa mãn, nàng thích Đông Phương Mặc như thế ôm nàng. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, cái kia trách nhiệm của ta thật nặng a, ta phải thật tốt bảo hộ ngươi, bằng không, ngươi mẫu hoàng cùng cha về sau, ứng nên sẽ không bỏ qua cho ta a. Ngân Kỳ cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề hàm răng, ta cảm thấy, ngươi liền xem như khi dễ ta một chút, ta mẫu hoàng cũng sẽ cùng ngươi liều mạng. Tốt a, ta về sau chú ý. Đông Phương Mặc làm bộ sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Chỉ là một trận trò chuyện thời gian, Ngọ Mã Linh Châu thanh âm đã truyền về, chủ nhân, đã nhanh đến mục tiêu địa điểm. Đông Phương Mặc căn bản không có cái gì bối rối, mà là sờ lên Ngân Kỳ đầu, tốt, ta phải đi. Đối với Đông Phương Mặc có thể bình tĩnh như vậy, Ngân Kỳ liền xem như nhìn xem, cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thật là làm cho nàng khó có thể lý giải được a. Kỳ thật, Đông Phương Mặc nghĩ thông suốt một điểm, cũng liền bình tĩnh không ít. Bởi vì Dạ Đồng nói sư tỷ tuyệt đối an toàn, có thể làm cho Dạ Đồng cái này thần thú bái sư người, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, cho nên, Lam Loan tuyệt đối với không phải là đối thủ của Nhạc Thúc, cho nên, hắn hiện tại liền muốn chiếu cố Lam Loan, nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì mê hoặc. Khi Đông Phương Mặc trở lại hiện thực thời điểm, Ngọ Mã Linh Châu tốc độ đã chậm lại, trước mắt, chỉ là một mảnh thật lưa thưa cây cối, đều không thể nói là rừng cây, bởi vì cây này một quá thiếu một chút. Mà lại mặt đất thưa thớt có như vậy mấy cây như lạc đà đâm một dạng thực vật rất là hoang vu. Đông Phương Mặc nhìn một chút chung quanh, liền xem như thả ra lực lượng thần thức, đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Xem ra, cái này giữ bí mật làm việc làm thật đúng là đúng chỗ a. Tâm niệm vừa động, tội ca xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mắt, tội ca, ngươi xem một chút, là nơi này sao? Đông Phương Mặc vẫn tại dùng mình thần thức quan sát đến nơi này hết thảy.